thử ẩn núp tại trong thần miếu, sợ bị ta nuốt hồn, trong hồn nguyên đại thế giới này cũng không có thần miếu tạo điều kiện cho các ngươi ẩn núp. Nuốt hồn, mọi người sửng sốt một chút về sau, rất nhanh đã có người liên tưởng đến một cái nhân vật khủng bố. A, ta mới vừa cảm thấy người này linh hồn khí tức có chút quen thuộc. Là hắn, nhất định là hắn, hắn là vị hấp hồn ma kia, nhất định là, thanh âm cũng giống như vậy, ta nhớ ra rồi. Ở đây tất cả đại tộc thế hệ trẻ tuổi đám, sắc mặt lập tức đại biến. La Trinh lật ngược thần miếu hữu hùng nhất tộc về sau, lại có một tên nhân loại tại Bỉ Ngạn Tứ Trọng Thiên trong nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Này tên nhân loại không biết cầm giữ có hạng gì linh hồn thần thông, bắt được dương hồn liền thu nạp vào thể nội. Hắn dương hồn tu vi tăng vào đồng thời, bản thân lại không bị ảnh hưởng. Nhân tộc ba đại chính thống, cùng với các đại tộc đều tại trước mặt người này đã bị thua thiệt. Theo người này thu nạp dương hồn càng ngày càng nhiều, dương hồn tu vi không ngừng tăng vọt, càng là tại Tứ Trọng Thiên trong hoành hành không sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không biết bọn họ lai lịch của người nọ, liền vì kia sửa lại một cái danh hiệu, vị trí hấp hồn ma. Một đoạn thời gian trước, chỉ cần đề cập hấp hồn ma, ba chữ, người nghe chớ không phải là biến sắc, không nghĩ tới hấp hồn ma kia chính là trước mắt hắc y thanh niên này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2944, giáo dục, chính văn chương 3.015 giáo dục, tại Bỉ Ngạn trong hoành hành không sợ, làm đủ thương thiên hại lý sự tình, hấp hồn ma hẳn bảo trì đê điều. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, hấp hồn ma này càng như thế cuồng vọng. Đắc tội hầu như tất cả siêu cấp thế lực về sau, dám thoải mái thừa nhận, không hổ là hắc thuyền người được chọn. Có thể thần đồ chút nào không có tính toán ước thúc ý tứ của hắc y thanh niên, tựa hồ đối với an nguy của hắn căn bản không lo lắng. La Trinh nguyên bản hỏi đến hắc thuyền lai lịch, làm hắc y thanh niên này lúc xuất hiện, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lông mi dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi làm sao vậy? Phượng Ca kỳ quái hỏi. La Trinh, ngươi biết hắn sao? Lăng Sương cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Hiện tại Phượng Ca cùng Lăng Sương càng ngày càng nhìn không ra La Trinh, cùng Lê Sơn có liên quan thì thôi, hắn tựa hồ còn nhận thức trên hắc thuyền người. Mới vừa La Trinh còn hỏi các nàng hắc thuyền lai lịch, hắn chắc đúng hắc thuyền là hoàn toàn không biết gì cả mới đúng. Nhận thức, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, hắn là một vị thứ cấp sinh linh của thể nội thế giới ta. Cái gì, ngươi thể nội thế giới sinh linh? Phượng Ca cùng Lăng Sương ngay ngắn đổi sắc mặt, đứng ở trước mặt Nhất Thu Âm Hà, cũng nghe được lời của La Trinh, xoay đầu lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Trinh, hỏi ngươi có thể chắc chắn chứ? Xác định, La Trinh cười khổ nói, ta mới vừa vào mẫu thế giới thời điểm, mới đưa hắn phóng xuất ra, không nghĩ tới người này trong khoảng thời gian ngắn không ngờ đến nước này. La Trinh phóng thích tà thần, cũng là cảm thấy tại trên dung đạo năng lượng thiếu một người tà thần tình. Tuy rằng hắn cũng biết tà thần có được nghịch thiên thiên phú, nhưng căn bản không từng nghĩ đến, hắn có thể dùng tốc độ như vậy phát triển, nhưng lại gia nhập hắc thuyền này nhóm thế lực. Lúc trước La Trinh cũng có qua dự phòng biện pháp, tại trước khi tà thần rời đi từng vì hắn kiến tạo ký linh địa. Theo đạo lý chỉ cần tà thần cách mình một khoảng cách, là hắn có thể cảm giác được hắn đại khái phương vị, có thể cho đến tà thần từ trong hắc thuyền nhảy ra lúc, La Trinh đều chưa từng phát giác được. Hắn dùng thủ đoạn gì, che giấu ký linh địa ràng buộc. Tuy rằng La Trinh minh bạch ký linh địa không phải là vạn năng, cũng vạn vạn không nghĩ đến, tà thần sẽ ở thời gian ngắn như vậy dẫy dụa hắn trói buộc. Phượng Ca cùng Lăng Sương, Thu Âm Hà nghe được câu trả lời của La Trinh đều là không còn gì để nói. Bản thân La Trinh liền đầy đủ yêu nghiệt, gia hỏa này thể nội thế giới sinh linh đều cường đại như thế, cái này thật không có đạo lý. Nhìn dáng vẻ của hắc y thanh niên kia, đã cường đại lại cuồng vọng, tuyệt không phải là cái gì loại lương thiện. Phượng Ca, Thu Âm Hà, Lăng Sương bọn hắn còn có chút hoài nghi, có phải hay không là La Trinh nhận lầm người. Liền rất nhiều thế lực còn đang tiêu hóa lời của hắc y thanh niên lúc, hắc y thanh niên xoay đầu lại, nhìn về phía thiên cung bên này, ánh mắt cùng La Trinh chính chính chập vào nhau, trên mặt vẻ này điên cuồng quyến tả mị dáng tươi cười càng nồng nặc rồi. Thật sự là trùng hợp, của ta tạo vật chủ cũng ở nơi đây, tà thần lớn tiếng nói. Lời này nói ra miệng, tại chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tạo vật chủ, là có ý gì, nghe như là cái gì không phải phong hào. Ha ha ha, chẳng lẽ là thể nội thế giới tạo vật chủ. Người ở chỗ này tự nhiên đều mở ra thể nội thế giới, hơn nữa thể nội thế giới đã cực độ hoàn thiện, ít nhất đều là bách phạm vượt cất bước. Bọn hắn tại trong thế giới trong cơ thể mình cũng có tất cả phong hào, sáng thế thần, tạo thế tôn giả, sinh mệnh chi chủ. Các loại phong hào vô cùng kỳ quặc, cuối cùng bọn hắn đều là mình thể nội thế giới tuyệt đối chủ nhân, như vậy danh xưng đối với thứ cấp sinh linh thể nội thế giới mà nói, cũng không quá phận. Nhưng như vậy danh xưng phóng tới mẫu thế giới, phóng tới trong hỗn độn cũng có chút khó hiểu, trừ phi là sáng tạo người của mẫu thế giới mới có tư cách được gọi là tạo vật chủ chứ. Thần đồ cặp kia hơi có vẻ không động mắt to, cũng chấp chấp, phóng xuất ra một tia linh quang, nguyên bản sáng tạo tà thần đúng là một thiên cung đệ tử. Đối mặt tà thần, La Trình cũng không có chút nào khí nhược, tiến lên trước một bước nói ra, đích xác rất trùng hợp, không nghĩ tới tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Mọi người ở đây căn cứ hai người không giải thích được suy đoán quan hệ bọn hắn thời điểm, tà thần trong mắt lóe ra nhìn con mồi giống vậy ánh mắt, hay là muốn cảm tạ ngươi, có thể sinh ra tại ngươi thể nội thế giới là vinh hạnh của ta, bất quá ngươi cũng đã biết, tại ngươi thể nội thế giới mỗi một hơi thở, mỗi một canh giờ, mỗi một trời. Ta thậm chí nghĩ giết ngươi, xôn xao, nghe nói như thế, tại chỗ toàn bộ sinh linh đều là một mảnh xôn xao. Vô luận là Hữu Hùng nhất tộc, hay vẫn là Lưu Uyên tộc, thậm chí Phục Hy trong mắt đều tách ra vẻ kinh ngạc. Không phải là nói đùa sao, gia hỏa này thật là La Trinh thứ cấp sinh linh thể nội thế giới. La Yên tại một mặt khác cũng cắn môi, người đẹp khẽ nhíu, nhẹ giọng nói ra ca. Cái này như yêu nghiệt hắc y thanh niên đến từ chính La Trinh thể nội thế giới. Đã từng hắn là một thứ cấp sinh linh, dùng lập trường của tà thần, không cho phép bất luận kẻ nào bao trùm ở trên hắn. Có thể thân là La Trinh trong thể nội thế giới một thành viên, hắn mặc dù có ngập trời bổn sự, cũng không cách nào ngỗ nghịch La Trinh. La Trinh một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt, đều đủ để đưa hắn giết chết ngàn vạn lần. Hắn ẩn nhẫn, hắn khuyên nhủ chính mình, nhất định phải chờ đến cơ hội kia, cuối cùng hắn tranh thủ tín nhiệm của La Trinh, rốt cuộc trốn chạy cái kia thế giới đáng chết. Xem ra, thả ngươi ra của ta thể nội thế giới là một quyết định sai lầm, có lẽ ta hẳn dùng ký linh địa đưa ngươi gạt bỏ. La Trinh nhàn nhạt nói, La Trinh biết tà thần đối với ký linh địa động tay động chân, tưởng muốn dựa vào ký linh địa bôi giết hắn căn bản không có khả năng, hắn như vậy nói không lại là thăm dò mà thôi. Ngươi có thể thử xem, ha ha ha ha, tà thần lại cười ha hả. Ngay tại hắn cuồng tiếu phía dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh, bay thẳng đến hắn đè ép xuống. Cẩn thận, thần đồ thấy thế biến sắc, nhân hoàng, ngươi dám giết. Cách đó không xa Phục Hy vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đè xuống dưới, một cỗ lực lượng vô hình liền đem tà thần ấn trên mặt đất. Tại thần đồ còn không phản ứng kịp lúc, Phục Hy lại đưa tay chụp một cái, một tay lấy tà thần hấp tới đây, giữ ở cổ của tà thần. Phục Hy bực này tồn tại, chẳng qua là một đầu ngón tay lực lượng cũng mạnh kinh người. Tà thần toàn thân nhiều chỗ xé rách, máu tươi cốt cốt bắt đầu khởi động, chảo ở trong tay của Phục Hy không thể động đậy. Thần vực tờ nào em bé giống vậy mặt âm trầm xuống, thần thái trở nên hết sức đặc biệt, hắc u u đồng tử càng là hoàn toàn tan rã, trong hai mắt nhìn không tới một tia tròng trắng mắt, rất cảm thấy quỷ dị. Đó là chiến đấu của thần đồ trạng thái, cũng chỉ có gặp phải Phục Hy này nhóm cường giả lúc mới có thể phát động. Phục Hy không thấy sự hiện hữu của thần đồ, hắn tạp trụ cổ của tà thần lạnh kêu lên, ta bất kể ngươi là từ đâu nhô ra ra hỏa, ta đã vừa mới nói một lần, hiện tại lập lại lần nữa, nếu ai dám tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài động thủ với La Trinh, ta tất giết hắn. Máu tươi từ trên trán hắn dòng nước chảy mà xuống, một cỗ nóng nảy lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, một cái trong mắt phóng thích ra hào quang cừu hận. Tà thần lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, có thể Phục Hy là cường đại như thế. Hắn mặt đối với hiện tại Phục Hy, tựa như lúc trước đối mặt La Trinh một dạng không hề cơ hội phản kháng, nhỏ yếu như một con yếu đuối con kiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2945, Đạo luyện phân thể. Chính văn chương 3.016 Đạo luyện phân thể. Bạch, tà thần giống như một miếng vải rách bị Phục Hy ném ra ngoài, tại lạnh như băng thấu xương trên mặt đất lôi ra một cái đỏ thẫm vết máu mang. Phục Hy đương nhiên sẽ không để ý một con kiến ý nghĩ trong lòng. Hắn sắc mặt khó coi chỉ vào thần đồ nói ra, thuyền của ngươi cùng ngươi, ly khai Ẩm Tuyết Châu. Vô luận là ai nấy đều thấy được, nếu là thần đồ không đi, một trận đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Đồng tử của thần đồ dần dần khôi phục bình thường, nàng quét tà thần liếc mắt, biết rõ tiểu tử này không có gì đáng ngại. Phục Hy mới vừa chẳng qua là dạy dỗ hắn một trận, cũng không có đánh chết tính toán của hắn. Nếu không dùng thực lực của Phục Hy, một ít chỉ có thể trực tiếp đem tà thần ép thành mảnh vỡ. Nàng vốn có chút ngưng trọng trên mặt, lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, cũng tốt. Thần đồ là một lòng rất mềm yếu nữ nhân, nàng đã cho rằng tà thần là đồ đệ của chính mình, cũng đã tiếp nhận hắn hung hăng càn quấy. Nhưng tà thần tên này đích xác cuồng vọng hư không tưởng nổi, mượn từ tay của Phục Hy giáo huấn hắn một trận, để cho hắn minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thần đồ đi đến tà thần trước mặt, thò tay ném ra một quả ánh vàng rực rỡ đan dược, đồng thời nói ra, đừng giả bộ chết rồi, chúng ta tại Ẩm Tuyết Châu bên ngoài chờ ngươi. Sau khi nói xong, thần đồ kéo màu đen váy dài hướng Phục Hy nhẹ nhàng khẽ khom người, lộ ra một nụ cười sáng lạng, như hắn có chuyện gì, lão đại bên kia chỉ sợ không hảo giao tranh lệch, kính xin nhân hoàng có chỗ khắc chế. Thần đồ trong lời nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc không gì minh hiển hơn, tại trong hồn nguyên đại thế giới tà thần bị những người khác giết chết, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, nhưng ở hồn nguyên đại thế giới bên ngoài ai dám động thủ với tà thần, muốn ước lượng đo một cái hắc thuyền thủ đoạn. Nói xong thân hình của nàng lóe lên, đã từ tại chỗ hư không tiêu thất, mà lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mọi người chiếc kia hắc thuyền, cũng giống như u linh tung bay mà đi. Chờ cho hắc thuyền sau khi rời đi, Phục Hy cũng cười lạnh cả đời, thi triển một cái đại Nazi, cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tòa trắng phao phao tuyết sơn trên đỉnh, từ nơi này chính là đem trọn hồn nguyên đại thế giới thu hết vào mắt, hắn cầm rượu lên và ực một hớp rượu mạch, liền lặng yên nhìn chăm chú lên phía dưới. Phục Hy là một chán ghét phiền toái người, nếu không phải vì chiếm được người nào đó tha thứ, hắn mới sẽ không thay thế Lê Sơn ra mặt, bảo vệ Ẩm Tuyết Châu trật tự. Tại chỗ rất nhiều tộc nhân, các đệ tử, nhìn xem như là một miếng vải rách quyền trên đất tà thần, trong lòng mơ hồ đều có thoải mái chi ý. Vô luận là ai, đều không quen nhìn như thế liều lĩnh chi nhân. Huống chi người này thân phận chân thật hay vẫn là hấp hồn ma, rất nhiều đại tộc đều đối với hắn hận thấu xương. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tà thần từ dưới đất bò dậy, đem viên kia ánh vàng rực rỡ đan dược tiễn đưa vào trong miệng về sau, liền tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng, khóe miệng nổi một vòng đường cong, mang theo một tia nụ cười âm lãnh. Thần đồ cho rằng Phục Hy có thể cho tà thần một bài học, đó là bởi vì nàng căn bản không từng hiểu rõ tà thần, thậm chí ngay cả La Trinh vị này đế tạo giả, cũng khó có thể làm rõ ràng tâm tư của tà thần. Tại La Trinh thể nội thế giới thời điểm, hắn đối mặt là thân là thượng đế La Trinh. Hắn hiểu được La Trinh đối với cả thể nội thế giới ý nghĩa, minh bạch La Trinh không thể chiến thắng, nhưng hắn như trước làm ra phản kích, bày cạm bẫy, tưởng muốn đem cái này tạo vật chủ gạt bỏ. Đáng tiếc La Trinh tại chính mình thể nội thế giới, hoàn toàn là toàn trí toàn năng tồn tại. Liền tính cho hắn thân nội hóa thân bị tàn sát, hủy diệt cũng bất quá là La Trinh một đám phân hồn, đó là một cuộc nhất định phản kích. Khu động tà thần chính là một cỗ hết sức nguyên thủy tà ác ý chí, tại đây ý chí khu động phía dưới, hắn sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp, cho dù là tạo vật chủ, sáng thế tôn giả, sáng thế thần. Lúc ấy La Trinh cũng cảm thụ được tâm tư của tà thần, như muốn giết chết. Có thể khi đó La Trinh mới vừa tiến vào thần vực, vô tâm quản lý thể nội thế giới, hắn cần muốn một cái cường đại thân thể giúp hắn, liền đem tà thần giữ lại. Từ đó về sau, hắn thể nội thế giới cũng không có xuất hiện nữa vấn đề gì, tà thần tại từng cái phương diện đều làm được không làm, cho dù hắn sau khi quy ẩn, lưu lại bộ kia hệ thống cũng làm cho thể nội thế giới quy về an ổn và bình tĩnh. Hắn nhưng lại không biết, tà thần đem vẻ này nguyên thủy tà ác ý chí theo như áp xuống tới về sau, điên cuồng hấp thu thần đạo lực lượng. Dựa vào nghịch thiên thiên phú, tà thần đã ở nhanh chóng trưởng thành, thậm chí dung hợp rất nhiều thần đạo, đổi lấy ly khai thể nội thế giới pháp mã. Tồn tại như vậy, nhất định sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Phục Hy tuy cường đại, có thể đối với tà thần mà nói, căn bản mạnh mẽ bất quá thời điểm đó tạo vật chủ La Trinh. Liền tạo vật chủ hắn đều chưa từng thỏa hiệp, hắn lại thế nào thỏa hiệp tại Phục Hy? Tà thần ngồi ngay ngắn thời khắc, cũng tản ra một cỗ quỷ dị khí thế. Vô luận là ai cảm nhận được cỗ khí thế kia, đều buồn bực mất tập trung, thậm chí ngay cả phượng nữ, Thu Âm Hà một cấp bậc này đều là như thế, cái này đã không cách nào dùng linh hồn cường đại để giải thích, hắn trời sinh liền hung ác, hắn là chúng thế địch. La Trinh, trong cơ thể ngươi đản sinh ra người này. Thật đúng là không phải tầm thường, Phượng Ca chán ghét tựa như nhìn thoáng qua tà thần. Tà thần nuốt viên đan dược kia về sau, bên ngoài thân miệng vết thương đã hoàn toàn chữa trị. Dung mạo của hắn cố nhiên là hết sức anh tuấn, thậm chí thập phần mê người, nhưng tản ra cái kia cổ tà ác khí thế để cho Phượng Ca vô cùng khó chịu. La Trinh bất đắc dĩ cười cười, lúc trước đem ra hỏa này thả ra thật là thất sách, bằng bạch vì chính mình dựng đứng một cái kình địch, hơn nữa hắn hiện tại càng thì không cách nào áp chế tà thần. La Trinh, người có nghe nói qua đạo luyện phân thể sao? Lăng Xương đột nhiên hỏi. Đạo luyện phân thể, La Trinh khẽ giật mình, Thu Âm Hà lộ ra một nụ cười, lập tức nói ra, là một loại tu luyện thủ đoạn, rất lâu sau đó lúc trước, từng thập phần lưu hành. Thể nội thế giới các sinh linh là có thể một mình tu hành, một người trong thể nội thế giới có vạn thiên sinh linh, trong đó tổng sẽ sinh ra không ít có được tuyệt thế thiên phú người nổi bật. Đem những rảo giả này một mình bồi dưỡng, cũng dẫn ra thể nội thế giới bên ngoài, bồi dưỡng về sau có thể cho rằng mình một cái phân thân. Thế nhưng là những phân thân này, bọn họ là có ý thức của chính mình, bọn hắn cũng là đơn độc thân thể, La Trinh nhíu mày nói ra. Đúng, Thu Âm Hà gật gật đầu, cho nên đạo luyện phân thể có thể phân loại là một môn tà thuật, thậm chí ký linh địa sinh ra, cũng là vì tốt hơn đào tạo, khống chế đạo luyện phân thân của chính mình. Có thể ta xem bây giờ có được phân thân cũng không có nhiều người, La Trinh tò mò hỏi. Thu Âm Hà nói rất lâu sau đó lúc trước từng rất lưu hành, vậy nói rõ về sau khẳng định xuất hiện một ít biến cố. Bởi vì ký linh địa khó có thể khống chế phân thân, giải trừ ký linh địa thủ đoạn càng ngày càng nhiều, rất nhiều thứ cấp sinh linh thể nội thế giới thoát ly bản thể về sau, liền phản bội nguyên lai chủ nhân, căn bản không cho nguyên lai chủ nhân biến mất ý thức cơ hội, Thu Âm Hà hồi đáp. Đạo luyện phân thể chia làm hai bước, tuyển định một tên sinh linh thành lập ký linh địa, cũng để tên này sinh linh ly khai thể nội thế giới, lại hao phí tài nguyên đào tạo hắn, chờ cho cơ hội thành thục thời điểm, cướp đoạt ý chí của hắn, có thể đơn giản hóa thành một bộ phận của chính mình. Bởi vì phân thân nguyên bản là sinh ra cùng mình thể nội thế giới, giữa hai người không có bất kỳ bài xích, phân thân đã là mình, chính mình tức là phân thân, căn bản là dễ sai khiến, như vậy bồi dưỡng ra phân thân cũng là mạnh nhất một loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2946, quấy dày. Chương 3.017 quấy dày. Nghe thế cùng tu luyện phân thân chi pháp, La Trinh thập phần khiếp sợ. Đây đối với bộ kia phân thân là bất công vô cùng, cuối cùng phân thân cũng không phải mình, hắn có ý thức của chính mình, tánh mạng của chính mình. Có thể cái thời đại kia các cường giả, nơi nào sẽ có nhiều như vậy băn khoăn. Có một chút đại thế lực trong tuyệt đỉnh cường giả, từ bài danh thứ 2 đến bài danh thứ 5 đều là của chính mình khôi lỗi phân thân. Hiện tại tu luyện đạo luyện phân thể sinh linh đã vô cùng hiếm thấy. Ký linh địa dễ dàng giải trừ chỉ là một cái phương diện, một phương diện khác, hiện trong mẫu thế giới sinh linh theo đuổi lực lượng cấp độ càng ngày càng cao. Bỉ ngạn mới vừa mở ra thời điểm, chỉ cần thể nội thế giới sinh linh tiến vào bỉ ngạn, dung hợp tam trọng thiên, tứ trọng thiên bỉ ngạn tín vật, có thể biến mất kia trí nhớ, hóa thành phân thân của chính mình. Như Thu Âm Hà này y hệt, tức thì cần thể nội thế giới sinh linh tiến vào 20 trọng thiên, thậm chí còn cao hơn nữa trọng thiên tế. Bồi dưỡng một tên phân thân tốn thời gian quá lâu, khi đó sinh linh hơn phân nửa đã biết mẫu thế giới chân tướng, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi ký linh địa khống chế, tránh cho mình bị chế tạo thành một tên phân thân. Mà biến mất trí nhớ sinh linh, biến thành phân thân của chính mình, nhưng đã mất đi linh hồn, không cách nào nữa tiến vào bỉ ngạn, phân thân tu vi cũng không cách nào tăng trưởng. Nói một cách khác, Thu Âm Hà có thể đơn giản bồi dưỡng được vài tên bỉ ngạn ba tứ trọng thiên phân thân, có thể những phân thân này thực lực đối với Thu Âm Hà không hề trợ giúp, căn bản không có giá trị. Vậy, La Trinh nhìn về phía cách đó không xa tà thần, hắn cuối cùng là người sáng tạo, nếu có cơ hội, tương lai đích xác có thể đưa hắn luyện vì phân thân của ngươi, Thu Âm Hà nhàn nhạt nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn mạnh hơn hắn, Lăng Xương cười nói, bằng không thì hắn sớm muộn sẽ cắn trả ngươi. Thậm chí đưa ngươi ngược lại luyện thành phân thân, trong điển tịch có ghi chép, đã từng là xác thực phát sinh qua chuyện như vậy. La Trinh khẽ gật đầu, tà thần quá mức hung ác, nếu như tương lai có cơ hội, hắn cũng nhất định phải quét sạch người này. Đạo luyện phân thể, thật là một lựa chọn, bất quá chỉ như Lăng Xương nói như vậy, có thực lực thì có hết thảy, nếu thực lực chưa đủ, bị tà thần ngược lại thôn vệ cũng không phải là không được chuyện phát sinh. Chân trời liên tiếp có phi chu chạy như bay tới, đã rơi vào những cái kia cạnh cột đá. Hiện tại đến đây Ẩm Tuyết Châu phần lớn là một ít tiểu tộc, ngẫu nhiên cũng có một hai chi siêu cấp thế lực. Mọi người tại đây tâm tính thật tốt, một số người ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, cũng có một ít người dứt khoát tiến vào bỉ ngạn, tại bỉ ngạn trong giao dịch, thậm chí cả xử lý một ít sự vật. Đến mỗi hồn nguyên đại thế giới mở ra thời điểm, nguyên bản phi thường náo nhiệt tầng 13 đều an tĩnh lại. Cuối cùng tầng 13 trong ưu tú nhất xương hồn, hiện tại đều tụ tập ở hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào. Một ngày sau đó, La Trinh cũng cảm giác mặt đất truyền đến một tia chấn động. Long long long, đám người hắn cùng Phượng Ca ngay ngắn hướng phía bên phải nhìn lại, chấn động đúng là từ trong hồn nguyên đại thế giới truyền đến. Ở đây mấy vạn trên mặt người đều toát ra vẻ chờ đợi, trong lòng cũng tại âm thầm cầu xin, hy vọng mình có thể may mắn bước qua cái hố này, tu thành hồn nguyên cảnh cường giả. Về phần những thứ này trong đại tộc một số người, trong mắt tức thì toát ra một tia chiến ý. Tưởng muốn giải thành hồn nguyên cảnh, cũng không phải vô cùng đơn giản dung hợp hồn nguyên chi linh đơn giản như vậy. Vậy căn bản chính là một chốn tu la, tất cả đại tộc chém giết lẫn nhau chiến trường, hơn nữa dựa theo Lê Sơn cùng rất nhiều đại tộc ước định quy củ, tại trong hồn nguyên đại thế giới vô luận là bị ai đánh chết, chỗ ở chủng tộc, tông môn đều không được truy cứu. Khi này chấn động truyền đến về sau, cái kia quả trứng lớn màu đen lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Như cẩn thận phân biệt, có thể chứng kiến chuyển động không phải là quả trứng khổng lồ bản thân, bởi vì kết giới cũng không có chuyển động, mà là trói buộc ở trong kết giới khói đen đang chuyển động. Hồn nguyên đại thế giới trước cửa, từng nét bùa chú được thắp sáng, ngăn đón ở phía trước một tòa cửa đá, cũng bắt đầu chậm rãi khép mở. Thạch cửa bên cạnh đứng vững vàng hai tên nữ tử, hai nàng này cũng thuộc về nữ oa tộc nhân. Chợt nghe một tên trong đó nữ tử la lớn, hồn nguyên đại thế giới đã khai mở, Lê Sơn chi nhân trước đi vào trong. Đi đầu tiến vào người của hồn nguyên đại thế giới, tự nhiên có rất lớn ưu thế. Bọn hắn trước tiên có thể đi phục kích, cũng có thể nhanh chóng lẻn vào hồn nguyên đại thế giới chỗ càng sâu. Lê Sơn nếu như đem hồn nguyên đại thế giới cống dâng ra, tự nhiên có bên cạnh người không thể lấy được đặc quyền. Mỗi một lần hồn nguyên đại thế giới mở, các nàng luôn cái thứ nhất đi vào. La Yên sau khi đứng dậy, ánh mắt lại đã rơi vào trên thân La Trinh, nàng hướng La Trinh làm một thủ thế, bờ môi hơi động một chút, chính là chân nguyên truyền âm nói, ca ca, ta ở bên trong chờ ngươi. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, hắn không muốn trở thành La Yên gánh nặng, nếu như bây giờ La Yên có tốt hơn năng lực tự vệ, hắn càng hy vọng nàng có thể xâm nhập hồn nguyên đại thế giới. Không cần, người tận lực thu nạp hồn nguyên chi linh mới là chính nói, La Trinh quay về truyền đạo. La Yên mặt lộ vẻ sắc mặt không vui, bất quá chân dài trên người nàng, nàng tự nhiên không cần nghe La Trinh đấy, chờ mình trở ra ở một bên chờ La Trinh là được. Tộc nhân của Lê Sơn xếp thành một cái đội ngũ, nối đuôi nhau tiến vào trong cửa đá. Tại nhập cửa đá lúc, các nàng đem hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa ấn tại cửa đá một bên trong phù văn, vé vào cửa két một tiếng vỡ vụn, mới được thuận lợi tiến vào bên trong. Chờ cho Lê Sơn tất cả tộc nhân đi vào về sau, cửa đá bài danh trước một tay cô gái trong bỗng nhiều thổi phồng cánh hoa, nàng lấy bàn tay lập tức tại cạnh môi mình, nhẹ nhàng thổi phật phía dưới, những cái kia cánh hoa lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc, hướng bốn phương tám hướng bay múa mà đến, số lượng lại có mấy vạn mảnh nhiều. Trong đó có một cánh hoa thẳng phiêu hướng La Trinh, bất động tại trước mặt hắn một xích chỗ vẫn không nhúc nhích. La Trinh duỗi dưới tay, đem này cánh hoa lấy tại lòng bàn tay của chính mình, liền ở trên cánh hoa thấy được một cái số lượng. 1.003.352 vị. La Trinh thì thào thì thầm, ta là vị trí thứ 7.000, Phượng ca đem cánh hoa hiện lên tại trước mặt La Trinh. Ta là vị trí thứ 1.008.060, Lăng Sương cũng nói ra. La Trinh nhìn chằm chằm vào lấy cánh hoa nói ra, đây là tiến vào hồn nguyên đại thế giới trình tự. Bộ dạng như vậy quấy dày, tựa hồ không tốt lắm. Nếu như là một tộc, một cái tộc tiến vào hồn nguyên đại thế giới, mọi người giữa hai bên còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, La Trinh không nghĩ tới tiến vào bên trong lúc, còn có cái này ngẫu nhiên trình tự. Trước kia xác thực đúng như vậy, có thể mấy cái đại tộc mới vừa tiến vào trong đó liền đánh đập tàn nhẫn, về sau quy tắc thì có thay đổi, Phượng ca giải thích nói. Có một chút lớn tộc, thậm chí siêu cấp thế lực ở giữa thì có kẻ thù truyền kiếp, một đám người vừa mới vào hồn nguyên đại thế giới mà bắt đầu chém giết lẫn nhau, dẫn đến rất nhiều đại tộc tổn thất quá nặng, dưới sự bất đắc dĩ Lê Sơn mới sẽ đem trình tự hoàn toàn quấy dày. Lam Tình, đám người Hoắc Trạch trong tay cầm môi nhỏ cánh hoa của chính mình, cũng không biết làm sao, quy củ này cải biến là mấy thập niên gần đây mà thôi, một dạng với bọn hắn cùng La Trinh chưa từng nghe nói qua cái quy củ này. Bọn hắn tự nhiên có chút không biết làm sao, yên tâm. Ta sẽ tại lối vào chờ các ngươi, La Trinh cười với Lam Tình nói. Ai biết Lam Tình nhếch miệng, có chút ủy khuất đem môi nhỏ cánh hoa của chính mình đưa ra nói, La Trinh ca ca, xếp hạng của ta là 39.000 tên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2947, gió nổi lên. Chính văn chương 3.018 gió nổi lên, nhập hồn nguyên đại thế giới dựa vào là đều là năng lực của chính mình, nhưng có thể bão đoàn, xác suất thành công hiển nhiên cao hơn. Cửu Lê sáu người tự nhiên nguyện ý đi theo La Trinh. Lam Tình trên mặt cánh hoa bài danh quá phía sau, tự nhiên là có chút buồn bực. La Trinh nhìn thoáng qua bài danh về sau, chẳng qua là cười nhạt một cái nói, không cần lo lắng, coi như là tạm thời lạc đường, có được linh hồn ấn ký chúng ta cũng có thể tìm đối phương. Ở trên tàu bay lúc, La Trinh ngay tại Cửu Lê tộc sáu người cùng Phượng ca, trên thân Lăng Xương lẫn nhau lưu lại một đạo ấn ký, có thể ở khoảng cách ngắn trong cảm giác đối phương phương vị, dù cho trong hồn nguyên đại thế giới đi lạc, cũng có thể căn cứ ấn ký phán đoán vị trí của đối phương. Ừ, Lam Tình này gật gật đầu, tỏ ra thập phần nhu thuận. Những cái kia siêu cấp thế lực các tộc nhân đều tại tự ung dung trên mặt cánh hoa con số. Có chút tộc nhân đã ước định cẩn thận cùng một chỗ lưu lạc hồn nguyên đại thế giới, danh từ chênh lệch quá lớn, tự nhiên sẽ có chút buồn bực, bọn hắn cũng thấp giọng thương nghị như thế nào trong hồn nguyên đại thế giới tụ hợp. Mà có một chút người chẳng qua là nhìn thoáng qua cánh hoa về sau, liền không để ý tới nữa. Tỷ như Mạc Nhất Kiếm, tỷ như trong thần nông thị tộc cái vị kia thanh niên khôi ngô cùng tóc quăn nữ tử, tỷ như. Những người này chớ không phải là đối với thực lực của chính mình cùng thiên phú có được tuyệt đối tự tin, căn bản khinh thường tại bão đoàn sưởi ấm. Trước cửa đá nữ oa tộc kia nữ tử phát ra cánh hoa về sau, liền tuyên bố, chư vị, lấy được cửa của mình phiếu vé, dựa theo đánh số tiến vào hồn nguyên đại thế giới, bây giờ là một vị. Tiếng nói vừa dứt, trong hữu hùng nhất tộc đi ra một tên thanh niên. Trên mặt thanh niên này mang theo vui vẻ. Cái thứ nhất hướng phía trước cửa đá chạy như bay. Trong tay hắn trên mặt cánh hoa con số chính là 1, tự nhiên là cái thứ nhất tiến vào hồn nguyên đại thế giới, này bằng với hắn đã nhận được nữ hoa tộc đồng dạng ưu đãi. Ở trước cửa đá đưa ra trong tay cánh hoa về sau, hắn lại đem vé vào cửa đặt tại cửa đá một bên trong phù văn, chờ cho vé vào cửa vỡ vụn, hắn thẳng bay vụt mà vào. Ngay sau đó là thiên lang tộc một đầu lông bạc người sói, trên cánh hoa của nó con số thì là 2, này đầu lông bạc người sói hoàn thành nghiệm chứng về sau, cũng nhanh chóng chui vào bên trong đó. Tại chỗ các sinh linh riêng phần mình dựa theo đánh số, một tên tiếp theo một tên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá nửa canh giờ, đã tiến vào hơn 6.000 người. Vị trí thứ 7.000, trước cửa đá nàng kia lớn tiếng kêu ầm lên. Phượng ca sắc mặt bình tĩnh nhìn La Trinh liếc mắt, nói ra ta tiến vào. Sau đó thân hình của Phượng ca nhẹ nhàng dựng lên, bay bổng rơi ở trước cửa đá, một bước đạp vào bên trong đó. Tiếp theo là vị trí thứ 8.000, 9 thiên vị, 1 vạn vị, 1 vạn 2.000 vị, 1 vạn 3.000 vị. Trên mảnh đất trống này các sinh linh đã rời đi một phần nhỏ. 1.003, 352 vị. Trước cửa đá nàng kia rốt cuộc gọi tới La Trinh đánh số. La Trinh hướng Lăng Xương cùng Lê Tộc 6 người cười nói, ta sẽ ở bên trong chờ các ngươi. Nói xong, hắn mọi người nhảy lên, thẳng rơi ở trước cửa đá. Hắn mới vừa giao ra trong tay cánh hoa lúc, nữ hoa tộc nàng kia lại nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi không có xâm nhập hồn nguyên đại thế giới, tiến vào trong cửa đá đi phía bên phải, nàng chờ ở nơi đó ngươi. Nàng kia trong lời nói có một tí vẻ trách cứ, nàng cũng mặc kệ La Trinh là lai lịch gì, nàng chỉ biết là La Yên cùng thiên cung đệ tử này, chính là làm trễ nải tu hành của chính mình, tự nhiên là khó chịu. La Trinh làm sao nghe không ra khẩu khí của nàng, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem vé vào cửa tại phù văn trước nhẹ nhàng đè nén xuống. Két, vé vào cửa tứ phân ngũ liệt về sau, La Trinh liền một bước đạp vào bên trong đó. Khi tiến vào sau cửa đá lập tức, La Trinh đã bị sương mù màu đen bao phủ, cảnh sắc chung quanh trở nên ảm đạm xuống. Đương nhiên, loại này ảm đạm cùng hắc vực chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hắc vực căn bản là tuyệt đối bóng tối, mà trong hồn nguyên đại thế giới bộ phận, chính là bởi vì tầng này tầng xương dày đặc che đậy quang mang. Cùng lúc đó, La Trinh cảm giác được một cỗ cường đại cản trở chi lực. Loại này cản trở chi lực rất kỳ quái, dường như cả người hắn lọt vào vũng bùn một dạng không khí chung quanh trở nên thập phần sền sệt, quấn quanh lấy tứ chi của hắn. Này cản trở chi lực, là những thứ này khói đen tản mát ra, sắc mặt của La Trinh ngưng tụ. La Trinh thử huy động cánh tay một cái, những cái kia sương mù không chỗ nào không có, này cản trở lực lượng tự nhiên là không bỏ rơi được đấy, quỷ dị hơn là hắn chỉ dùng bản thể lực lượng, cánh tay hầu như vung bất động. Hắn thử triệu tập 30 thần quân lực về sau, rốt cuộc đối kháng qua những thứ này sương mù cản trở lực, cánh tay mới có thể huy động. Liền thật nhỏ bụi mù đều có bực này lực lượng, nơi này thật sự là thật không thể tin. Trong lòng La Trinh âm thầm kinh ngạc nói, nếu như là mới vừa vào bỉ ngạn chi nhân, tiến vào nơi đây căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, dù cho đem sức mạnh của bản thân nghiền ép đến cực hạn, cũng không quá đáng tầm 10 thần quân chi lực. Mà như chân thần cái kia y hệt, chỉ sợ tiến vào nơi đây, thân thể cũng sẽ bị những thứ này sương mù đè nát rồi. Vèo, tại phía sau của La Trinh, một Ly Uyên tộc nhân đã tiến vào bên trong. Vị Ly Uyên tộc nhân này đánh giá La Trinh liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mặc dù không biết thực lực của La Trinh, nhưng cái này tựa hồ được nhân hoàng vậy chờ tồn tại chú ý, thậm chí hắc y thanh niên kia còn đến từ tại tiểu tử này thể nội thế giới. Người như vậy hay vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Luôn luôn liều lĩnh Ly Uyên tộc nhân, mở ra bộ pháp, bất quá mấy hơi thở, đã biến mất ở trong sương mù đen. La Yên nói nàng ở bên phải chờ ta, hắn thúc giục bỉ ngạn chi lực về sau, liền ở trong sương khói ghé qua mà đi. Tuy rằng lực lượng của 30 thần quân cũng đủ để tại trong sương khói hoạt động, có thể không chỗ nào không có mặt bụi mù hay vẫn là cực lớn hạn chế hoạt động của La Trinh, như vậy hắn bạo phát lực cùng tốc độ đều được tới trình độ nhất định hạn chế. Tốt tại loại này hạn chế là nhằm vào tất cả, mọi người tại cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy trên coi như công bằng. Hướng phía phải vừa đi một khoảng cách về sau, La Trinh chỉ thấy thành từng mảnh màu nâu xám đại thạch đầu, cũng không có phát hiện tung ảnh của La Yên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày của La Trinh nhíu một cái. La Yên nếu như nói xong rồi ở chỗ này chờ chính mình, nàng nhất định sẽ làm đến. Hiện tại người không thấy bóng dáng, là gặp phiền toái gì? Trong lòng La Trinh khó tránh khỏi một hồi lo lắng. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không trên người La Yên lưu lại linh hồn ấn ký, tự nhiên không thể nào tìm nàng. Đứng tại chỗ lưỡng lự trong chốc lát, suy nghĩ của hắn hơi động một chút, đã linh hồn ấn ký cảm giác phương vị của Phượng ca, này một cảm giác phía dưới sắc mặt của hắn thình lình biến đổi. Phượng ca tiến vào hồn nguyên đại thế giới căn bản không bao lâu, lại cách mình có hơn 4 vạn dặm xa. Nếu như là tại bên ngoài, thì triển đại Na Di La Trinh chút nào sẽ không sợ hãi. Nhưng trong hồn nguyên đại thế giới không cách nào tiến hành đại na di, tại đây khói đen cản trở phía dưới, cũng không khả năng bộc phát ra tốc độ như thế, Phượng Ca là như thế nào làm được. Ngay tại La Trinh hoang mang phía dưới, trong hồn nguyên đại thế giới gió nổi lên. Hô, cùng lúc đó, hắn cảm giác một cỗ cường đại lực đẩy gây trên người chính mình. Cỗ lực lượng này hầu như không cho chống cự, La Trinh còn không kịp tìm một cái chỗ núp, toàn bộ người liền bị gió cuốn lên giữa trời bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2948, Hải Long Tộc. Chính văn chương 3.019 Hải Long Tộc. Mỗi một hạt bụi, đều là thật nhỏ thân thể, hình thành trong hồn nguyên đại thế giới cái mảnh này đường kính rộng chừng mấy 3 triệu dặm khói đen khu vực. Những thứ này bụi bặm bản thân sức nặng rất nặng, tất cả sinh linh ở trong đó hành tẩu đều được gọi là khó khăn, huống chi là gió. Trong hồn nguyên đại thế giới nổi lên gió, tự nhiên cần lực lượng càng thêm cường đại. La Trinh bị này cổ đại gió cuốn ở giữa không trung thời khắc, hắn rốt cuộc minh bạch Phượng Ca vì sao trong vòng thời gian ngắn, đã thâm nhập hồn nguyên đại thế giới mấy vạn dặm. Vậy căn bản không phải Phượng Ca chính mình xâm nhập, một dạng với nàng cùng chính mình bị này gió lớn lôi cuốn đi về phía trước, căn bản là thân bất do kỷ. Nếu chỉ có vậy, chỉ sợ La Yên cũng bị này gió lớn cạo đi nha. Vù vù vù, La Trinh toàn bộ người đằng ở giữa không trung, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Phía trước đến hồn nguyên đại thế giới lúc trước, không nghe bọn hắn đề cập qua mạnh mẽ như vậy gió, chẳng lẽ hồn nguyên đại thế giới có biến? Trong lòng La Trinh nghĩ ngợi, hơn nữa nữ oa tộc nữ nhân kia nhắc nhở chính mình, La Yên ở một bên chờ hắn. Từ điểm đó có thể thấy được, nữ nhân kia sợ rằng cũng không biết bực này chuyện xấu. Một trận này gió lớn kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang về sau, mới dần dần dẹp loạn. La Trinh cũng thập phần vững vàng từ giữa không trung vững bước đánh xuống, rơi chung một chỗ màu nâu trên mặt đá. Hắn lại lần nữa dùng linh hồn ấn ký cảm giác phương vị của Phượng Ca, liền phát hiện Phượng Ca cách mình như trước có 5-6 xa vạn dặm, xem ra nàng mới vừa cũng tương tự bị trận kia gió lớn thổi. Tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn rút ngắn khoảng cách mấy vạn dặm, tự nhiên không có khả năng. La Trinh ngược lại là cũng không nóng nảy, cuối cùng tất cả mọi người là mới vừa tiến vào hồn nguyên đại thế giới, phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng, cũng không đến nổi có nguy hiểm gì. Hắn đứng ở trên nham thạch quan sát một vòng, chung quanh một mảnh không khí trầm lặng, liền một gốc cây cỏ đều nhìn không tới. Trong hồn nguyên đại thế giới khói đen quá mức trầm trọng, đối với bình thường sinh linh mà nói, hoàn cảnh nơi này quá nghiêm khắc, phỏng đoán ngoại trừ hồn nguyên chi linh bên ngoài không có vật khác. Trước khi xuất phát, từng nghe Lăng Sương đã từng nói qua, hồn nguyên chi linh yêu thích giấu kín ở dưới đất cùng trong nham thạch, không biết những thứ này nham thạch trong có hay không sự hiện hữu của hồn nguyên chi linh. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân đột nhiên hướng phía dưới nham thạch đập mạnh đi. Xoạt, theo một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, nham thạch mặt ngoài tách ra mịn vết rạn, ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số đá vụn. Lăng Sương từng nói cho La Trinh biết, yếu ớt trong viên đá, nhất định là không có hồn nguyên chi linh đấy, nếu có hồn nguyên chi linh ẩn thân trong đó, nham thạch nhất định hết sức chắc chắn. Ngay cả như vậy, La Trinh vẫn còn là nham thạch khối vụn trong một hồi tìm kiếm, cũng không thấy tung ảnh của hồn nguyên chi linh. La Trinh nhảy lên một cái, lại nhảy tới một khối khác nham thạch, đồng thời đột nhiên đạp xuống đi. Xôn xao, nham thạch lại lần nữa lên tiếng vỡ vụn, lúc này đây La Trinh cũng sẽ không lục soát, lại nhảy hướng xuống một khối nham thạch. Liên tiếp đạp vỡ hơn 20 khối nham thạch, những thứ này nham thạch đều tất cả đều biến thành khối vụn, hắn tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì. La Trinh ngược lại là cũng không nhục chí, hắn hiện tại vẫn còn hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, huống chi hồn nguyên chi linh cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy đấy. Nhưng lại tại La Trinh lại lần nữa nhảy lên, dẫm hướng khối thứ 28 nham thạch lúc, phát ra ầm một tiếng rên, này khối cự nham lại không có bị La Trinh dẫm nát. La Trinh một cước này cũng chất chứa trên trăm thần quân chi lực, mà nham thạch mặt ngoài liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Khóe mắt của hắn có chút nhảy dựng, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, này nham thạch bên trong sẽ không phải cất giấu một hồn nguyên chi linh. Vận khí quá xong chưa? Lần trước cùng Thuần Viễn sau khi giao thủ, La Trinh đối với hồn nguyên cảnh cũng có trình độ nhất định hiểu. Lý luận thượng hồn nguyên cảnh cũng không phải khiến nhục thể của chính mình trở nên càng thêm rắn chắc. Hồn nguyên tái tạo bản chất là đem hồn nguyên chi linh dung hợp ở trong cơ thể mình, mà bản thân bị công kích tức thì đều do hồn nguyên chi linh đến gánh chịu. Hồn nguyên chi linh thừa nhận lực lượng không phải là vô cùng vô tận đấy, làm lực lượng vượt qua hồn nguyên chi linh phụ tải về sau, sẽ lâm vào mệt nhọc trạng thái, không cách nào nữa giúp đỡ bản thân gánh chịu thêm nữa lực lượng, lúc này hồn nguyên tái tạo thân thể liền mất đi hiệu lực. Khối nham thạch này trong nếu là ẩn giấu một hồn nguyên chi linh, như vậy nó là thay thế nham thạch đã nhận lấy lực lượng của chính mình, cho nên nham thạch mới sẽ có vẻ không thể phá vỡ, trên thực tế bền chắc không thể gãy là hồn nguyên chi linh, mà không phải nham thạch bản thân. nhìn xem ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên, hai chân đột nhiên bắn lên, toàn bộ người trên không trung ngược lại treo một vòng, dùng hai đấm hướng phía dưới hung hăng đập tới. Dưới một kích này, La Trinh dùng tới 500 thần quân chi lực. Lớn như vậy một khối nham thạch khẽ run thoáng một phát, như trước đem một quyền này của La Trinh nhận. Có ý tứ, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, từng quyền hướng phía dưới nham thạch đập mạnh. Một liền đập ra 7-8 quyền về sau, một khe hẹp nhỏ từ nham thạch trung ương sụp đổ. Cô cô cô, một cái màu nâu xám tựa như viên cầu thứ đổ tầm thường, từ nơi này tế tế trong cái khe ép ra ngoài, hướng phía một bên bật lên mà đi. Dù cho La Trinh là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, hắn cũng có thể xác định, cái này là hồn nguyên chi linh. Thừa nhận La Trinh nhiều lần công kích về sau, hồn nguyên chi linh rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể từ trong nham thạch bỗng xuất hiện bỏ chạy. Muốn chạy, không có cửa đâu, La Trinh bay vọt mà lên, giống như một con dương cánh đại ưng, đuổi sát ở phía sau. Tràn ngập khói đen trở ngại cực lớn lấy tốc độ của La Trinh, nhưng hồn nguyên chi linh này bỏ trốn tốc độ cũng không tính là nhanh. Nó mới vừa thay thế nham thạch thừa nhận công kích của La Trinh về sau, cũng là cực kỳ mệt mỏi, đông chạy tây tháo chạy phía dưới tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Mắt thấy La Trinh cùng vật nhỏ này khoảng cách càng ngày càng gần lúc, phía trước bỗng nhiên thoát ra ba bóng người, một người trong đó thân hình sát mặt đất tốc độ cao trượt, lại một chút lại hồn nguyên chi linh kia nắm ở trong tay. Này ba ra người một mảnh đỏ thẫm, toàn thân bao phủ một tầng lân phiến, sau lưng kéo lấy một cái đuôi thô to, ba người này đều là Hải Long tộc nhân. Hắc hắc hắc, vận khí tốt, không nghĩ tới mới vừa tiến hồn nguyên đại thế giới có thể nhặt được một hồn nguyên chi linh. Hải Long tộc nhân kia trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hồn nguyên chi linh trong tay hắn phí công dẫy dụa lấy. Hồn nguyên chi linh tổng số là 20 vạn chỉ, không nhiều lắm một con không thiếu một chỉ, nhiều người như vậy chính là vì đấu võ 20 vạn hồn nguyên chi linh này. Mới đi vào không lâu, liền có thể thu được trong đó một con, tự nhiên hết sức cao hứng. Chính mình đuổi nửa ngày hồn nguyên chi linh, lại rơi vào tay người khác, La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, hồn nguyên chi linh này là ta từ trong nham thạch khai quật, phiền toái các hạ đem trả cho ta. Ba Hải Long tộc nhân này đương nhiên thấy được La Trinh. Mặc dù chúng nó cũng biết La Trinh thân phận không tầm thường, có thể nơi này không phải là ngoại giới, là hồn nguyên đại thế giới. Thật sự đem La Trinh giết, coi như là người của Lê Sơn nhìn chăm chú lên nơi đây, bọn hắn cũng không khả năng ra tay can thiệp, càng thêm không thể truy cứu bọn hắn phiền phức của ba Hải Long tộc nhân, đây là nữ oa tự mình lập hạ quy củ. Ha, vị này nhân tộc bằng hữu có phải hay không đầu óc cháy hỏng? Hồn nguyên chi linh tại trong đại thế giới này khắp nơi đều có, tự nhiên ai cướp được tựu là của người đó, Hải Long tộc nhân kia cười nói. Mặc kệ La Trinh bối cảnh có mạnh đến đâu, hắn cuối cùng chỉ có một người. Mà Hải Long tộc nhân lại có ba vị, bọn hắn tự nhiên không có sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2949, truy kích. Chương 3.020 truy kích. Hải Long tộc trong mẫu thế giới không tính là siêu cấp thế lực. Tài nguyên tự nhiên không cách nào cùng thân là siêu cấp thế lực Thái Nhất Thiên Cung so sánh với. Nhưng thân thể của Hải Long tộc nhân cường đại dị thường, nhất là cả người Long Lân, càng là một kiện thiên nhiên chí bảo. Lúc này đây ba người bọn họ vẫn vô cùng tức giận được, phân phối con số chênh lệch bất quá 100 ở trong, cứ việc mới vừa gia nhập hồn nguyên đại thế giới liền nổi lên gió lớn, nhưng Hải Long tộc ba người là trước hết nhất tập kết ở chung với nhau. Mặt khác hai vị Hải Long tộc nhân càng là mặt lộ vẻ không có hảo ý chi sắc. Một hồn nguyên chi linh tuy tinh quý, nhưng cái này tiểu tử loài người nếu như rất có bối cảnh, thân nên có không ít thứ tốt. Ý tứ của ngươi là không muốn buông hồn nguyên chi linh kia. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, vị Hải Long tộc nhân kia đem hồn nguyên chi linh nhét vào tu di giới chỉ, hướng phía sau lưng hai vị Hải Long tộc nhân sử một cái ánh mắt. Hai Hải Long tộc nhân thân hình thoát một cái, đã vọt đến bên người của La Trinh cùng sau lưng, hiện lên ba bánh mì kẹp xu thế. Sau đó chợt nghe cầm đầu Hải Long tộc nhân kia cười gằn nói, lúc ở bên ngoài, gặp lại ngươi thật là lớn địa vị, không nghĩ tới lại là như thế này một thằng ngu, nhìn thấy chúng ta lập tức ngươi nên đào tẩu, hiện tại không có cơ hội. Vanh nhị, vanh tam, động thủ, ở tên này gọi vanh đại Hải Long tộc nhân xem ra, La Trinh nhìn thấy ba người bọn họ thông minh nhất cách làm chính là nhanh chóng trốn mau đi, bảo toàn tính mạng. Dây dưa hồn nguyên chi linh này kết quả duy nhất, chính là bị bọn hắn tam huynh đệ liên thủ vây giết. Vanh nhị, vanh tam cánh tay to lớn một phen, trong tay hai người đã nhiều hơn một thanh ngân quang lóng lánh trường đao, mãnh liệt bỉ ngạn chi lực theo toàn thân bọn họ lưu động, làm lực lượng theo lân phiến lưu động lúc, phát ra thành từng mảnh sáng trông suốt ánh sáng màu lam, đây là Hải Long tộc nhân hưng phấn tiêu chí. Không trốn đi, chính là ngu xuẩn sao? La Trinh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tham gia hồn nguyên đại thế giới sinh linh có rất nhiều, hầu như tất cả đại tộc, siêu cấp thế lực đều tới. Bất quá đáng giá La Trinh cảnh giác bất quá như vậy 7-8 vị mà thôi, ba hải long tộc nhân này hiển nhiên không ở tại nhóm. Chém nát hắn, hải long chảm, đao mang như tuyết vạch phá màu đen kia sương mù, lực lượng của 800 thần quân hầu như có thể phách thiên liệt địa. Vô luận là vanh nhị, hay vẫn là vanh tam, bọn hắn đối với bản thân đều cực có tự tin. Có lẽ bọn hắn hải long tộc nhân nhất tộc thực lực yếu kém, bắt được bỉ ngạn tín vật chưa tính là đứng đầu nhất, bọn hắn nhất tộc trong liền thượng thượng phẩm bỉ ngạn tín vật đều ít có. Nhưng cái thế giới này rất là công bình, bọn hắn có được thân thể càng mạnh mẽ hơn đền bù sự thiếu sót này. Làm hai cây trường đao trước mặt bổ về phía La Trinh lúc, La Trinh lại giơ hai tay lên. Ừ, vanh đại đứng ở chỗ không xa, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn càng lấy hai tay nghênh đón giao sắc, loài người thân thể trong mắt của hải long tộc nhân luôn luôn là rất yếu đuối đấy, trừ phi trải qua hồn nguyên tái tạo, nếu không tại rất nhiều trong đại tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này so với chính mình tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Này hai đạo nếu là vỗ xuống, đủ để theo cánh tay của hắn, đủ để đưa hắn mở ngực bể bụng. Vanh nhị cùng trong lòng vanh tam ý tưởng cùng vanh đại không sai biệt lắm. Bọn hắn còn lo lắng La Trinh sẽ tế ra hy kỳ cổ quái dị bỉ ngạn tín vật. Tên gia hỏa như vậy ngược lại khó đối phó, vạn vạn không nghĩ đến La Trinh lại tay không liều mạng. Loảng xoảng, đi đôi với hai đạo giòn vang truyền đến, hai cây trường đao cứng rắn kè tại trong hai tay của La Trinh. Hai tay của hắn trong nháy mắt này hóa thành một mảnh màu đen tuyền, giống như hai chắc chắn cái càng, đem hai thanh đao cứng rắn cắm ở miệng hồ. Vanh nhị, vanh tam còn đang sững sờ, bọn hắn nghĩ không ra có cái gì có thể chống đỡ đao của bọn hắn. Mà ở một bên quan sát vanh đại thiếu chút nữa liền trong mắt đều trừng ra ngoài. Nếu là hồn nguyên cảnh cường giả tay không tiếp được hai cây trường đao, vanh đại có lẽ tin tưởng. Có thể tiểu tử này rõ ràng giống như bọn hắn, là tới tiến hành hồn nguyên tái tạo đấy, hắn dựa vào cái gì? Ngay tại vanh nhị, vanh tam còn không phản ứng kịp lúc, lực thần đồ đằng của La Trinh đột nhiên bộc phát ra trên nghìn thần quân lực. Hai cái tay đột nhiên vặn vẹo, sinh ra hai cỗ to lớn cắt bỏ lực. Bang bang, theo hai tiếng giòn vang truyền đến. Trường đao bị La Trinh cứng rắn bẻ gãy, đồng thời La Trinh cầm lấy gãy lìa trường đao lưỡi đao bước ra một bước, đột nhiên vung lên. Vèo, vèo, gãy lìa lưỡi đao trên không trung chém ra hai đạo màu xanh thẳm ánh đao, sắc bén ánh đao hóa ra cổ của hai hải long tộc nhân. Hai hải long tộc nhân ngơ ngác đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, rất nhanh, đầu óc của bọn hắn liền từ trên cổ lăn xuống. Những thứ này xương dày đặc rất vướng bận, tốc độ bị suy yếu rất nhiều. Trong lòng La Trinh vừa nghĩ, vừa đem hai mảnh dao găm ném xuống đất. Lập tức xoay đầu lại dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào vanh đại, đồng thời dùng trầm tĩnh thanh âm nói ra, ta không phải là người hiếu sát, người ngay từ đầu giao ra hồn nguyên chi linh liền có thể bình an vô sự, nhưng đáng tiếc ánh mắt các ngươi đã chênh lệch lại tham lam, những thứ này chính là các ngươi gieo gió gặt bão. Dứt lời, La Trinh dưới chân lực lượng đột nhiên bộc phát. Cho dù xương dày đặc trở ngại La Trinh tiến lên, nhưng hắn chạy nước rút đi tốc độ như trước không chậm. Trong lòng vanh đại nhưng là một cái hối hận, hải long tộc tới rất sớm. Cũng sắp cửa hồn nguyên đại thế giới chuyện đã xảy ra thu hết vào mắt. Tiểu tử này thậm chí là phục hy vậy chờ tồn đang chăm chú đối tượng, thậm chí cái kia tên yêu nghiệt bình thường đích nhân tộc thanh niên cũng đản sinh vu hắn thể nội thế giới, hắn như thế nào lại e ngại bọn họ chính là ba hải long tộc nhân. Bây giờ hối hận cũng là không còn kịp rồi, vanh đại không có chút gì do dự, chính là quay đầu chạy. Trong hồn nguyên đại thế giới thường cách một đoạn thời gian thì sẽ nổi lên một hồi vòi rồng. Này vòi rồng cường đại. Hoàn toàn không phải bực này tu vi có thể chống cự, chỉ chờ tới lúc cơn lốc kia nổi lên, quỷ mới biết sẽ bay tới chỗ nào, này tiểu tử loài người cũng bó tay với chính mình. Tuy nói ở trong hắc vụ hai người tốc độ cũng không nhanh, có thể La Trinh còn rõ ràng nhất nhanh hơn vanh đại. Mấy cái trong hô hấp, La Trinh khoảng cách vanh đại đã chỉ có mấy xích xa, phi thân lên đồng thời đã một quyền hướng vanh đại phía sau lưng đập tới. Long lân hộ thể, vanh đại trong cơ thể hải long huyết mạch kích thích ra. Những cái kia long lân biên giới tách ra tổ ong hình dáng đường vân, tất cả long lân trong nháy mắt trở nên hết sức vững chắc. Đùng, một quyền này nện ở vanh đại phía sau lưng, chỉ phát ra một tiếng rên. Vanh đại lảo đảo bước ra vài bước, lại mượn quyền lực của La Trinh chạy như điên. Những thứ này dị tộc nhân thân thể, quả nhiên không phải nhân loại có thể so sánh được, nếu là nhân loại tầm thường ngạnh kháng một quyền này, bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương. La Trinh sợ hãi thán phục ngoài, trong lòng vanh đại nhưng là không ngừng kêu khổ. La Trinh một quyền kia dư lực ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, hầu như để cho hắn đem nội tạng đều cho nhổ ra, lại lần lượt hai quyền hắn sợ là chắc chắn phải chết. Mắt thấy La Trinh lại lần nữa tới gần, vanh đại cắn răng phía dưới, một tay lấy tu di giới chỉ của chính mình móc xuống, hướng phía phản phương hướng nặng nề ném. cho dù này xương dày đặc, lực cản trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn bị Vanh Đại ném ra hơn 10 trượng khoảng cách. Hồn nguyên chi linh kia đã bị đặt vào trong tu di giới chỉ, La Trinh do dự một chút, lựa chọn ném Hải Long tộc nhân này, thẳng đến mai tu di giới chỉ kia mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2950, hưng phấn nguyên nhân. Chính văn chương 3.021 hưng phấn nguyên nhân. La Trinh đối với đuổi giết Hải Long tộc nhân không có hứng thú quá lớn, mục tiêu của hắn chính là hồn nguyên chi linh. Nếu như Hải Long tộc nhân ngoan ngoãn đem hồn nguyên chi linh giao cho chính mình, La Trinh cũng sẽ không xuất thủ sát sinh. Ngay tại hắn mới vừa phóng tới mai tu di giới chỉ kia lúc, phía trên xương dày đặc lại lần nữa quấy động. Hô, vẻ này mãnh liệt vòi rồng lại lần nữa tấn công tới. La Trinh cảm nhận được làn gió này lực lúc, sắc mặt thình lình biến đổi. Như này vòi rồng la, quỷ mới biết sẽ tống mình ra nhiều khoảng cách xa, chỉ sợ lại khó mà tìm được mai giới chỉ kia. Hắn lông mi dựng lên, đột nhiên hướng phía mai giới chỉ kia bổ nhào qua. Tu di giới chỉ so với La Trinh nhẹ hơn, theo vòi rồng cùng một chỗ, giới chỉ liền bay lên trời. La Trinh vừa xuống đất một cái chớp mắt, chính là đột nhiên nhảy lên, theo vòi rồng quét qua, hắn đồng dạng cũng là bay lên không nhảy lên, đuổi sát tại tu di giới chỉ đằng sau. Vèo, tay phải hắn như điện chớp, một tay lấy không trung tu di giới chỉ kiếm trong tay. Nguy hiểm thật, La Trinh này mới thoáng an tâm một ít, tuy nói hắn biết, chính mình muốn bắt hồn nguyên chi linh xa xa không chỉ một cái này, nhưng hắn cần trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ thứ này. Đi đôi với vòi rồng tung bay, xoay tròn, hắn lại bị đưa ra ngoài mấy vạn dặm xa. Hồn nguyên đại thế giới trước cửa, rất nhiều đại tộc các sinh linh như trước nối đuôi nhau vào. Lăng Xương khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới một cái chớp mắt, liền gặp phải này không cách nào ngăn cản vòi rồng, toàn bộ người bị cuốn trên cao vài chục trượng, lôi cuốn ở trong hắc vụ đi về phía trước. Có ở đây không dưới tình huống sử dụng bỉ ngạn chi lực, nàng thậm chí không cách nào nhúc nhích. Sau lúc bối rối, Lăng Xương cũng điều tra linh hồn ấn ký của La Trinh, phát hiện La Trinh cùng một dạng với nàng, dùng tốc độ cao hướng phía vòi rồng nổi lên gió đi về phía trước. Nàng rất nhanh làm ra suy đoán, một dạng với La Trinh cùng chính mình, cũng hẳn là thân bất do kỷ. Có thể trong hồn nguyên đại thế giới làm sao sẽ nổi lên lớn như vậy gió. Về cái thế giới này trong điển tịch, cũng không có ghi chép việc này. Bất quá dưới mắt không phải là lúc cân nhắc chuyện này, nàng cần trước phải tìm được La Trinh. Trước tại La Trinh tiến vào bên trong Phượng Ca, hiện tại trong lòng tức thì cực độ phiền muộn. Nàng nguyên vốn cũng tưởng trong hồn nguyên đại thế giới chờ La Trinh, bị vòi rồng cạo đi rồi lập tức há hốc mồm. Hơn nữa vận khí của Phượng Ca vô cùng không được, vòi rồng dừng lại về sau, hắn liền gặp phải mấy kim ô tộc người, trong đó còn có hai kim ô tộc người là thần xào ra đời nữ yêu. Có phượng nữ làm thư xác nhận, kim ô tộc đương nhiên đem Phượng Ca nhận định là phản đồ. Lần trước trong ám vực đi ra, phượng nữ càng là tại hữu hùng, thần nông thị tộc trước mặt lộ ra mặt. Này mấy tộc một phương diện thập phần hoang mang, một phương diện khác cũng sắp Phượng Ca cho rằng diệt trừ đối tượng, mới vừa tiến vào trong đó song phương liền gặp phải, những thứ này kim ô tộc ở đâu có bỏ qua cho phượng nữ ý định. Chỉ muốn lấy tánh mạng của nàng, trong tộc tất nhiên sẽ dành cho 10 phần ưu đãi. Này hai tên nữ yêu tăng thêm mặt khác ba kim ô tộc người, cũng kim ô tộc trẻ tuổi trong đứng đầu cường giả. Dùng thực lực của Phượng Ca, một chọi hai còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng một đối năm nàng cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tin tức tốt duy nhất là bản thân Phượng Ca cũng nắm giữ kim ô thần hỏa của nàng nếu so với truy sát nàng mấy vị kia càng thêm thuần túy, kim ô thần hỏa ngược lại là không đả thương được nàng. Ngay cả như vậy, một đường chạy dưới, phía sau lưng nàng cùng trên cánh tay đã lưu lại rồi vài đạo thật sâu vết cào. Mắt thấy Phượng Ca cũng bị bọn hắn vây quanh lúc, vòi rồng lại lần nữa nổi lên, xem như giúp đỡ Phượng Ca giải vây, tất cả người nhất thời cạo tứ tán không thấy. Nàng thử điều tra linh hồn ấn ký của La Trinh, phát hiện La Trinh cách mình xa hơn, tâm tình ở đâu có thể tốt. Số thứ 45044, trước cửa đá nữ oa tộc kia nữ tử gào lên, trong hữu hùng nhất tộc, một tên thân cao 8 thước nam tử dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Người này tên là Cơ Tông, trong hữu hùng nhất tộc, Cơ gia chính là kim tự tháp tầng cao nhất, Cơ Tông tự nhiên là Cơ gia dòng chính. Khi hắn đi ngang qua cái mảnh này chính giữa đất trống lúc, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị. Cơ Tông quay quá trông đi qua, liền phát hiện tiếng cười kia là tên kia không ai bì nổi, hấp hồn ma phát ra. Cơ Tông lạnh lùng nhìn hấp hồn ma này liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Càn rỡ mạng không dài, nếu là người này có tài khống chế dương cung mà không bắn, có lẽ có thể dễ dàng giải thành hồn nguyên cảnh, nhưng lần này mới xuất hiện liền dám đem thân phận của chính mình bại lộ, mặt khác đại tộc chỉ sợ người người phải trừ diệt, hấp hồn ma chỉ sợ khó có thể sống mà đi ra hồn nguyên đại thế giới. Người cười cái gì? Cơ Tông lạnh giọng hỏi một câu. Tà thần đem một quả cánh hoa giơ lên, mở ra, này cánh hoa phía sau con số đúng là 40.000 năm, 04 năm số, theo sát tại Cơ Tông đằng sau số 1. Chứng kiến mấy cái chữ kia, Cơ Tông sắc mặt hơi đổi một chút, không biết ra hỏa này là có ý gì. Nhưng cái này tên điên cuồng chuyện gì đều làm được, trong lòng Cơ Tông có chút siết chặt, không để ý tới nữa người này, dẫm trận tại chỗ đi về phía cửa đá. Không chỉ có là Cơ Tông, đã liền Hữu Hùng nhất tộc những người dẫn đầu kia đám, sắc mặt cũng trầm xuống, lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, bọn hắn ưu tiên phải bảo vệ họ Cơ đệ tử an toàn, nhất là Cơ Tông tại dòng chính trong địa vị khá cao, bây giờ bị hấp hồn ma nhìn chằm chằm vào, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tại Cơ Tông tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, nữ oa tộc nữ nhân báo ra hạ một cái mã số. Tà thần sau khi đứng dậy, chậm rãi tiến vào trong cửa đá. Cơ Tông ngược lại không phải thật e ngại tà thần, dương hồn của tà thần hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể Cơ Tông lần này nhập hồn nguyên đại thế giới dẫn theo vài kiện pháp bảo hộ thân, trong đó càng có một cái linh hồn bí bảo, đủ để bảo vệ được dương hồn của hắn chu toàn. Nếu bàn về bỉ ngạn tín vật, Cơ Tông cũng không yếu. Nhưng mục đích của Cơ Tông là mau chóng giải thành hồn nguyên cảnh, hắn có thể không muốn ở trong quá trình này bị một người điên nhìn chằm chằm vào. Cho nên hắn tiến vào sau cửa đá, hầu như không có chút gì do dự, đã chọn một cái phương hướng chạy như bay. Trong hồn nguyên đại thế giới xương dày đặc tràn ngập, tốc độ của Cơ Tông nhất định vận lên không được, hắn mới vừa đi ra một khoảng cách, quay đầu lại liền thấy thân ảnh của tà thần xuất hiện ở cửa ra vào. Gia hỏa này sẽ không theo kịp chứ? Trong lòng Cơ Tông đánh một cái tiểu thật lâu, hắn cùng với tà thần không oán không cừu, cũng không đến nổi phí hết tâm tư tìm tới chính mình. Nhưng Cơ Tông nghĩ lầm rồi, trên thế giới này liền có một loại người, là lấy giết người làm vui. Tại Hắc Sơn Tông ngây người một đoạn thời gian, tà thần giết người giết đã có chút chán ngán. Tựa như tại La Trinh thể nội thế giới hậu kỳ giai đoạn, tà thần đã rất ít giết người, nguyên nhân là cả cường giả của thể nội thế giới căn bản không đáng hắn ra tay, hắn liền luận bàn đều không có. Hơn nữa nếu là sát đa người tới, còn có thể mặt đối với La Trinh trách phạt. Tại trên Hắc Thuyền, thần đồ nói cho tà thần biết không thể phớt lờ, tiến vào hồn nguyên đại thế giới sinh linh, cơ hồ là cả trong mẫu thế giới kiệt xuất nhất cùng thế hệ. Nghe nói như vậy thời điểm, tà thần cảm nhận được cũng không phải áp lực, mà là hưng phấn. Đây đối với tà thần mà nói, thì là một trường giết chóc thịnh yến. Cho nên hắn vừa xuất hiện, liền miệng phun cuồng ngôn, thậm chí đem chính mình là hấp hồn ma bí ẩn rũ ra. Những cái kia ánh mắt cừu hận với hắn mà nói, như quỳnh tương ngọc dịch, để cho hắn hết sức mê say, nhất là phát hiện La Trinh về sau, hắn càng là hưng phấn đến đỉnh điểm, cho đến bị Phục Hy đánh một trận mới yên tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2951, hộ thể. Chính văn chương 3.022 hộ thể. Tà thần mới vừa vào trong cửa đá, thân hình cũng hơi hơi ngưng tụ, cảm nhận được cái kia xương dày đặc sức nặng. Bực này sức nặng áp xuống tới, đầu vai của tà thần chẳng qua là hơi chấn động một chút, đã thích ứng. Cho dù xương dày đặc che đậy hào quang, nhưng ánh mắt của tà thần chỉ hơi hơi quét qua, liền thấy cách đó không xa chính đang phi nước Đại Cơ Tông. Hắc, khí tức của tà thần trong phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như một con màu đen đại bàng xẹt qua, thẳng đến Cơ Tông mà đi. Cơ Tông nguyên bản phòng bị tà thần, một bên đi về phía trước vừa hướng sau xem thế nào. Khi nhìn đến tà thần tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng Cơ Tông cho là mình đụng với tà thần, chưa chắc sẽ bại, nhưng hắn bây giờ căn bản không có gây ra tà thần người này ý định. Ai nguyện ý không nói gì vô tội bị tên điên cắn một cái. Thiên thiềm bước, Cơ Tông tập trung ý chí, dẫm trận tại chỗ mà ra. Bước tiến của hắn ngầm chứa một loại đặc thù quy tắc, dù cho xương dày đặc cản trở lực rất mạnh, hắn như trước có thể tốc độ cao đi về phía trước. Muốn chạy trốn, tà thần trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên, theo đuôi sau lưng Cơ Tông, tốc độ đi về phía trước trên diện rộng tăng vọt, so với Cơ Tông lại nhanh hơn ba thành. Mười mấy trượng khoảng cách dùng tốc độ thấy được gần hơn. Cơ Tông thấy một màn như vậy, trong lòng lập tức luống cuống. Làm sao có thể nhanh như vậy? Theo lý thuyết xương dày đặc đối với tà thần cũng tương tự có ảnh hưởng, mà tà thần chưa từng nhập càng cao trọng thiên tế, lực lượng hẳn mạnh mẽ không được quá nhiều mới đúng, ra hỏa này rốt cuộc là dựa vào cái gì? Cơ Tông phát hiện mình không thể thoát khỏi tà thần sau, trên mặt toát ra vẻ dứt khoát, đột nhiên dừng bước. Hai tay của hắn nhoáng lên dưới, hai thanh loan đao từ bên hông hắn rút ra, đồng thời uy hiếp nói, ta cùng với các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao một mực đuổi theo ta không tha? Thân ảnh của tà thần có chút dừng lại, trong con mắt vẻ hưng phấn không ngừng mà nhúc nhích, hắn cười gằn nói, biết còn hỏi. Cơ Tông sầm mặt lại, mặt trên đao hàn mang lóe lên, mơ hồ có một con rắn ảnh từ trên mặt đao nổi lên, này bóng rắn tại hai thanh loan đao mặt đao trong không ngừng mà du tẩu. Đây là một kiện tam phẩm bỉ ngạn chí bảo, Dung hợp tại trong đao là một kiện đến từ chính tầng 13 thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, hình xà long hồn. Vậy các hạ là muốn chỉ giáo rồi hả? Cơ Tông hỏi ngược lại, trong lời nói xen lẫn ý uy hiếp. Chỉ giáo, hắc hắc hắc, tà thần không nói gì cười cười, tay phải hắn đột nhiên vừa nhấc, mới lên tiếng, là ban được chết còn tạm được. Vừa mới nói xong, từ lòng bàn tay hắn đột nhiên vung ra năm đạo hình thoi mảnh vỡ. Những thứ này hình thoi mảnh vỡ đều dùng dung đạo năng lượng biến thành, phá vỡ xương dày đặc lúc, không ngừng mà mai một trong hắc vụ bụi bặm tách ra một điểm điểm bạch quang. Đây là lực lượng gì? Con người của Cơ Tông có chút co rụt lại, thần sắc nghiêm túc, hai thanh loan đao đột nhiên vung chạm. Thiên địa song mang chạm, chiếu, u, hai đạo đao mang hóa thành một chữ 10, ở đao mang trong ẩn chứa một tia bóng rắn, hướng phía những cái kia hình thoi mảnh vỡ tấn công tới. Cơ Tông cũng không phải hữu hùng trẻ tuổi trong tối cường giả, nhưng việc này hữu hùng mấy trăm trong tộc nhân, thực lực của hắn đủ để tiến vào trước năm, mặt đối với tà thần bước thứ nhất liền tế ra đây đối với bỉ ngạn chí bảo, đối với tà thần không thể bảo là không coi trọng. Thiên địa song mang chảm này nhìn như bình thường, nhưng hình xà long hồn phụ thuộc trong đó, hầu như có thể thôn vệ thiên địa một trong các năng lượng. Cho dù là bỉ ngạn chi lực, cũng có thể bị nó nuốt 7-8 phần. Mà khi cái kia thập tự đao mang cùng hình thoi mảnh vỡ đụng vào trong nháy mắt, hình thoi mảnh vỡ trong bộc phát ra kinh người yên diệt chi lực, lóa mắt ánh sáng màu trắng xuyên qua xương dày đặc bình chướng, trong lúc nhất thời để cho Cơ Tông hai mắt không cách nào thấy vật. Cơ Tông ngược lại là không có bất kỳ bối rối, hắn đem hai mắt nhắm nghiền, thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhưng lại tại hắn mới vừa thích thả ra thần thức lập tức, một cỗ cường đại linh hồn uy áp đánh úp về phía hắn. Thần thức liền là linh hồn kéo dài ra lông tuyến, những thứ này lông tuyến rất nhỏ, có thể kéo dài đến khoảng cách cực kỳ xa, khuếch tán cũng hết sức nhanh chóng, nhưng nhược điểm chính là hết sức yếu ớt. Vẻ này linh hồn uy áp nở rộ lập tức, thần trí của Cơ Tông đã bị dễ như trở bàn tay hủy diệt, tại không cách nào bắt tà thần thân ảnh dưới tình huống, Cơ Tông rốt cuộc luống cuống. Mà tà thần đã thừa cơ gần sát tại phía sau lưng của Cơ Tông, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một đạo hình thoi mảnh vỡ hướng phía sau gáy của Cơ Tông oanh tới. Tại tà thần cùng Cơ Tông chiến đấu thời điểm, khoảng cách hai người trăm trượng địa phương xa đứng vững vàng hai người. Một người trong đó vì thân hình khôi ngô thanh niên, tại thanh niên này trên bờ vai tức thì ngồi một vị tóc quan nữ tử. Tóc quan nữ tử tên là Mộc Mộc, là thần nông thị tộc thiên chi kiêu nữ, lần này nhập hồn nguyên đại thế giới tức thì bị ký thác kỳ vọng cao. Mà thanh niên khôi ngô lai lịch có chút bí ẩn, dù cho trong thần nông thị tộc biết được hắn thân phận chân thực, cũng chỉ có mịt mù mấy người, tên của hắn chỉ có một chữ, vị chi núi. Bất quá Mộc Mộc càng ưa thích gọi hắn Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Thúc Thúc, thật sự không đi hỗ trợ sao? Môi của Mộc Mộc khẽ nhếch nói. Tóc quan che đậy dung nhan của nàng, nhưng không khó tưởng tượng, này quyển khúc dưới tóc có một đôi nghiêng nước nghiêng thành con mắt. Bất kể như thế nào, thần nông thị tộc cùng hữu hùng nhất tộc tốt như huynh đệ một dạng trước khi lên đường, thần nông thị tộc lĩnh đầu nhân cũng đã phân phó, bọn họ cùng Kim Ô, hữu hùng các tộc tại trong hồn nguyên đại thế giới muốn hai bên cùng ủng hộ. Cơ Tông cũng là hữu hùng nhất tộc rất trọng yếu đệ tử, ấn đạo để ý đến bọn hắn hẳn ra tay giúp đỡ. Dù sao Cơ Tông cũng không chết được, không bằng để cho ta đám quan sát thoáng một phát, núi nhàn nhạt nói. Tuy rằng hấp hồn ma tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hai người bọn họ cũng không có hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Cường giả đều là cao ngạo, có thể ở một cái siêu cấp thế lực trong có ngọn chi nhân, chứ không phải là thiên mệnh chi nhân, bọn hắn cũng không phải cho là mình so với tà thần chênh lệch nhất đẳng. Hắc y thanh niên kia trong tay năng lượng, hình như là dung đạo năng lượng, hơn nữa dung hợp thần đạo năng lượng rất nhiều rất nhiều. Mộc Mộc một ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh sợi tóc, có thể đem thần đạo dung hợp đến loại trình độ này, gia hỏa này thật sự không đơn giản. Dung hợp thần đạo mà thôi, này có gì đặc biệt hơn người. Núi nhẹ nhàng nâng tay, từ đầu ngón tay của hắn tách ra một tia lộng lẫy sắc thái, dung hợp thần đạo chỉ ít có hơn 2.000 loại. Mộc Mộc nhìn dung đạo năng lượng xinh đẹp màu sắc, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Tiểu Thúc Thúc thật vẫn không gì không biết, không gì làm không được đây. Dung đạo không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy, có đầy đủ thời gian và lòng dạ thanh thản, ngươi cũng có thể làm được, khó khăn là kích phát ra uy lực của nó. Hắc y thanh niên này không biết từ chỗ nào học được thủ pháp, dung đạo năng lượng trồng hơn 100 tầng, uy lực lớn đủ để cùng bỉ ngạn tín vật chống lại, nói đến đây núi trong thanh âm mới có một tia ngưng trọng. Ngay tại hai người quan sát, tà thần đem một đạo hình thoi mảnh vỡ đâm vào sau gáy của Cơ Tông. Nguyên bản tà thần cho rằng Cơ Tông chắc chắn phải chết, có thể tại thời khắc này, đỉnh đầu của Cơ Tông hiện ra một cái màu nâu viên cầu nứt ra trong nháy mắt, Cơ Tông bên ngoài thân bỗng nhiên tuôn ra một tầng trong suốt men răng. Này men răng chắc chắn đến cực điểm, trực tiếp đem Cơ Tông toàn bộ người bao gồm cực kỳ chặt chẽ, liếc mắt nhìn qua, Cơ Tông phảng phất giống như là một cái như đồ sứ đẹp đẽ phi phàm. mà tà thần trong lúc nhất thời lại cầm cái vị này đồ sứ không có biện pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2952, màu hổ phách tinh thể. Chính văn chương 3.023 màu hổ phách tinh thể. Tại trong Hắc Sơn Tông, cũng có một ít chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nhập Hắc Sơn Tông sinh linh, cơ bản đều là những kẻ cùng hung cực ác. Không có bối cảnh, không có cường giả che chở, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mở một đường máu. Kẻ sống leo lên phía trên, người chết an nghỉ dưới mặt đất. Ẩn giả thần thông cái đồ chơi này, tà thần tự nhiên là bái kiến. Có thể Hắc Sơn Tông những cái kia các hung đồ, không có khả năng có cao cấp như vậy thứ đồ vật. Tà thần thử phá hư bao vây lấy cơ tông tầng kia men răng, mấy lần dùng dung đạo năng lượng oanh kích phía dưới, như trước phá hư không hết mảy may. Nhưng tà thần vẫn không có buông tha ý định, ngay tại hắn chuẩn bị tế ra bỉ ngạn tín vật lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười giòn giả. Tà thần quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thần nông thị tộc hai tên nhân tộc. Hai người này một mực đứng cách tà thần hơn trăm trượng chỗ, tà thần vậy mà không thể phát giác được, cái này để cho tà thần trong nội tâm sinh ra một tia lòng cảnh giác. Người cười cái gì? Tà thần nhìn chằm chằm vào Mộc Mộc trong mắt hơi híp. Cử động của Mộc Mộc hiển nhiên mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc, tà thần lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng bạo khởi động tay. Khiêng Mộc Mộc thân thể núi trong cơ thể tích góp một cỗ lực lượng, cứ việc hắn cùng Mộc Mộc sắc mặt đều rất nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ không thật sự khinh thường hắc y thanh niên này, tất cả cường giả đều có một điểm giống nhau, tự tin mà không tự phụ. Mộc Mộc đem ôm lấy tóc ngón tay vươn ra, dương ở trong không trung, chỉ vào xương dày đặc nói ra, ngươi không có cơ hội giết hắn a, đó là thiên men gốm, sứ hộ thể, này đây 31 trọng ngày đích bỉ ngạn tín vật chế tạo ẩn giả thần thông. Ngươi phá không vỡ đấy. Thật sao? Tà thần nhếch miệng lên, hắn căn bản không tin tưởng lời của Mộc Mộc. Nếu như không cách nào phá vỡ này cái gì thiên men gốm, sứ hộ thể, hắn cũng tạm thời buông tha cho, trước mắt hai vị này chứng kiến chính mình còn không chạy, càng là đưa tới hứng thú của tà thần, bắt bọn họ khai đao hẳn lại càng không tệ. Hắn một bên đáp lại, một bên đi tới hai người quá khứ. Mộc Mộc rung lắc đầu nói, ngươi cũng không có thời gian theo chúng ta động thủ. Vì cái gì? Tà thần tại dẫm trận tại chỗ lúc đã ở tích xúc lực lượng. Bởi vì, muốn gió nổi lên, Mộc Mộc vừa cười vừa nói. Tà thần ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đúng vào lúc này, cả trong hồn nguyên đại thế giới xương dày đặc lại dâng lên, một lực lượng khổng lồ gây trên người tà thần, thẳng đưa hắn cuốn lên không trung. Đương nhiên, không chỉ có là tà thần, còn có Mộc Mộc, núi cùng với bị men răng niêm phong cơ tông, đều bị cuốn lên không trung. Hồn nguyên đại thế giới vòi rồng là vây quanh quả trứng khổng lồ chung quanh quét, mỗi một lần vòi rồng đột kích, đều có thể đem lôi cuốn trong đó sinh linh tống suốt mấy xa vạn dặm. Tà thần ý đồ phản kháng này vòi rồng, hướng phía Mộc Mộc bên kia thổi đi, nhưng mấy nghìn thần quân chi lực lôi cuốn phía dưới, hắn căn bản là không có cách cãi lời. Cuối cùng, hắn đã rơi vào khoảng cách cửa vào 7 vạn dặm địa phương xa xôi. Ở trước mặt của tà thần là một tòa cao trăm trượng núi nhỏ, tại một ít núi nhỏ trong cái khe, ẩn giấu có một chút lớn tộc nhân cùng đệ tử. Hồn nguyên chi linh bình thường giấu kín tại trong nham thạch, này thân núi trong khẳng định có hồn nguyên chi linh tồn tại. Những thứ này các tộc nhân liền thử vỡ vụn bên trong ngọn núi nhỏ nham thạch, quá trình này tuy rằng khó khăn, nhưng đúng là vẫn còn có thu hoạch. Làm vòi rồng đột kích lúc, bọn hắn nhao nhao chui vào núi nhỏ trong khe hở, thông qua những thứ này khe hở đủ để giúp bọn hắn tránh né vòi rồng. Vòi rồng dừng lại, bọn hắn lại từ trong khe hở chui ra, ý định tiếp tục lái công. Mấy cái này chủng tộc giữa hai bên không có cừu hận, thực lực cũng không phải đứng đầu tồn tại, tụ chung một chỗ ngược lại là bình an vô sự. Nhưng bây giờ vòi rồng đem tà thần đưa tới, các tộc nhân nhìn người nọ sau, trong lòng đều là siết chặt. Vòi rồng sau khi dừng lại, La Trinh đã rơi vào một chỗ trong sơn ao. Có lẽ là vòi rồng quanh năm không ngừng mà duyên cớ, trong hồn nguyên đại thế giới sơn đô là trơ trụi. La Trinh chui vào khe núi về sau, mới đưa tu di giới chỉ của Hải Long tộc nhân mở ra. Đem trong chiếc nhẫn linh hồn ấn ký cưỡng ép biến mất về sau, hắn liền ở trong đó một hồi tìm kiếm. Hắn không để ý đến Hải Long tộc nhân bừa bộn vật, rất nhanh phát hiện ra dấu kín trong đó hồn nguyên chi linh. Làm La Trinh đem hồn nguyên chi linh từ trong tu di giới chỉ làm ra lập tức, hồn nguyên chi linh này bên ngoài thân bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, đúng là một cái hướng phía La Trinh cắn xé mà tới. La Trinh lật dưới tay, đã đem nó theo như trên mặt đất. Vật nhỏ này ngược lại là hung hãn. Ô, bị La Trinh đè xuống đất hồn nguyên chi linh, phát ra ủy khuất tiếng kêu, một đôi đen thùi lùi con mắt tội nghiệp nhìn qua La Trinh. Nhìn xem này ánh mắt thương hại, tay của La Trinh thoáng cái cứng đờ, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Như thế nào hấp thu hồn nguyên chi linh này? Hồn nguyên chi linh có được rất đặc biệt sinh mệnh hình thái, chúng vốn là bỉ ngạn sinh linh, nhưng hai bỉ ngạn sinh linh hàng lâm sau sinh sôi hậu đại, hay không còn xem như bỉ ngạn sinh linh chứ? Thôn vệ hồn nguyên chi linh chính là trực tiếp ăn rồi hả? Nhìn xem La Trinh xoắn suýt bộ dạng, cửu ngũ nhị thất nhịn không được nhắc nhở, vật nhỏ này tuy rằng được xưng là hồn nguyên chi linh, trên thực tế là hồn nguyên chi linh vật dẫn, không cần phải nhất định giết rồi, người ném nó tiến thể nội thế giới, ta dạy cho ngươi. Thô bạo nhất phương pháp chính là đem vật nhỏ này đánh chết là được, mở ngực bể bụng về sau, hồn nguyên chi linh có thể tự nhiên hiển hiện. Rất nhiều người đều biết dùng loại này không văn minh thủ đoạn, trên thực tế là có càng văn nhã một điểm phương pháp xử lý. Vì vậy La Trinh liền cầm lấy vật nhỏ này, đưa vào trong đan điền, vứt tiến mình thể nội thế giới, dựa theo cửu ngũ nhị thất dặn dò thủ đoạn, La Trinh liền bắt đầu rút ra trong cơ thể nó hồn nguyên chi linh. Chỉ chốc lát sau, một viên màu hổ phách tinh thể từ trong cơ thể nó ép đi ra. Cái này là hồn nguyên chi linh, La Trinh hỏi. Ừ, cửu ngũ nhị thất gật gật đầu. Ta muốn là đem tiểu gia hỏa này nuôi dưỡng ở thể nội thế giới, nó qua một đoạn thời gian chẳng phải là lại có thể tạo ra một viên. La Trinh lại hỏi, người đang nằm mơ, làm hồn nguyên chi linh trong cơ thể vật nhỏ này trong cơ thể về sau, nó màu nâu bộ lông trở nên một mảnh xám trắng, một đôi đen thùi lùi con mắt hay vẫn là sáng ngời hữu thần, tranh thủ viên kia hồn nguyên chi linh đối với nó không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cả hồn nguyên chi linh hồn nguyên đại thế giới là 20 vạn số lượng, tước đoạt vật nhỏ này trong cơ thể hồn nguyên chi linh về sau. Nó biến thành bình thường sinh linh, sẽ dần dần già yếu, tử vong, nó không có khả năng lại tạo ra mới hồn nguyên chi linh. Đã như vậy, La Trinh liền đem vật nhỏ này ném vào thể nội thế giới, cuối cùng theo hắn chỗ đó lấy được hồn nguyên chi linh, La Trinh tự nhiên cũng sẽ cho nó một cái an ổn quy túc. Đem hồn nguyên chi linh từ thể nội thế giới lấy ra về sau, La Trinh lại quan sát sau một lúc, lại đem thu nạp trong tu di giới chỉ. Hiện tại tự nhiên không phải là tiến hành hồn nguyên tái tạo thời điểm, hắn còn muốn dành thời gian tìm tòi càng nhiều nữa hồn nguyên chi linh. Dưới chân của hắn chính là một ngọn núi thung lũng, dựa theo những vật nhỏ kia tập tính, phía dưới rất có thể ẩn giấu hồn nguyên chi linh. Thừa dịp vòi rồng không tiếp tục độ nổi lên, La Trinh bóp nát trên nghìn mai thần tinh, vì lực thần đồ đằng bổ sung năng lượng về sau, lại lần nữa nghiền ép ra bỉ ngạn chi lực, hướng phía bàn chân một khối kế khối nham thạch đập tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2953, trong động cột đá. Chính văn chương 3.024 trong động cột đá. Lúc trước La Trinh đập vỡ 20-30 khối nham thạch, tìm được một hồn nguyên chi linh. Phiến khe núi này trong chồng chất ở chung với nhau nham thạch, sợ là có trên ngàn cái, La Trinh lần lượt ai cá đập tới, hầu như đem này một mảnh san thành bình địa. Thậm chí ngay cả một hồn nguyên chi linh cũng không có tìm được. Nhìn chăm chú lên tan nát dưới đất hòn đá, La Trinh trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. 20 vạn hồn nguyên chi linh phân bố tại mấy triệu dặm trong phạm vi. Hơn nữa đại đa số đều là ở chung cùng một chỗ, tưởng muốn tìm kiếm đơn độc một con xác thực không dễ dàng. Bất quá La Trinh ngược lại là không có nhục chí, hồn nguyên đại thế giới sẽ mở ra một tháng, thời gian còn sung túc. Hắn hiện tại khó có thể tìm kiếm hồn nguyên chi linh, những người khác đồng dạng cũng là như thế. Dừng lại La Trinh lại lần nữa dò xét linh hồn ấn ký. Trải qua mấy lần vòi rồng quét về sau, mọi người lại càng ngày càng phân tán. Hắn cùng với Phượng Ca khoảng cách ở giữa không chỉ không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa, Lang Xương đồng dạng cũng là như thế. Ngược lại là cửu lê sáu gã tộc nhân cách hắn càng gần một chút, Hoắc Trạch cùng hắn ba cửu lê tộc nhân hắn tụ họp lại với nhau, mà Lam Tình lại vị với mình bên trái hơn 10 dặm chỗ. Ồ, La Trinh có chút kỳ quái, Lam Tình trên người hắn cũng lưu lại linh hồn ấn ký, nếu như nàng phát hiện sự hiện hữu của chính mình, nhất định sẽ hướng chính mình dựa sát vào. Nhưng bây giờ Lam Tình lại ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ. Cơn lốc kia thời gian một nén nhang nổi lên tới một lần, sau đó không lâu chỉ sợ vừa muốn la, quỷ biết mình sẽ bị thổi tới địa phương nào. Tại là hắn dành thời gian, hướng phía bên trái mà đi, thẳng đến Lam Tình chỗ phương vị mà đi, sau đó không lâu, La Trinh trước mắt liền xuất hiện một mảnh nhẹ nhàng sơn mạch. Vùng núi này hiển nhiên cũng có người phá hư qua, tầng dưới chót nhất có không ít nham thạch bị nện vỡ. Còn có ba dặm lộ trình, La Trinh lại một lần nữa xác định vị trí của Lam Tình, thân hình đột nhiên nhảy lên. Ở bên trong sơn mạch rất nhanh tiến lên lên. Khi hắn đến Lam Tình chỗ phương vị lúc, phát hiện trơ trụi sơn mạch đỉnh lại không có bất kỳ người nào. La Trinh dùng ánh mắt hoài nghi quét một vòng, linh hồn ấn ký sẽ không gạt người, nhưng hắn thật sự không nhìn thấy Lam Tình. Chẳng lẽ ở phía dưới? Khả năng duy nhất, Lam Tình ở vào sơn mạch bên trong, chung quanh nơi này nhất định có cửa vào. Ngay tại La Trinh suy nghĩ lúc, trên đỉnh đầu xương dày đặc lại lần nữa dâng lên. Đã trải qua mấy lần vòi rồng về sau, La Trinh cũng có kinh nghiệm. Chỉ cần này xương dày đặc bắt đầu khởi động, vòi rồng sẽ ở mấy hơi thở la. Nguy rồi, La Trinh hiện tại rất khó chống lại này vòi rồng, chờ cho gió cùng một chỗ, chính mình chỉ sợ sẽ bị thổi bay. Ngay tại lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, La Trinh ca ca. Bên này, mau vào, La Trinh trốn âm thanh nhìn lại, liền thấy một bên trong khe đá, Lam Tình duỗi ra một đoạn trắng tinh cánh tay vung tới mình di chuyển. Này trên khe đá hạ gấp tầng 1, không dụng thần nhận thức dò xét rất khó phát giác. Lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, hai chân trên mặt đất đột nhiên bắn lên, hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng Lam Tình chỗ ở trong khe đá kích bắn đi. Hô, ngay tại hắn tiến lên lúc, vòi rồng thì đã cạo. Mà bắt đầu, La Trinh ca ca, nhanh, Lam Tình lời còn chưa nói hết, đã bị này vòi rồng trùng kích, trực tiếp bị thổi tới khe đá ở chỗ sâu trong. La Trinh cũng cảm thụ được một cỗ khó kháng cự lực lượng, gây trên người chính mình, toàn bộ người mơ hồ cũng bị vòi rồng ném trời cao. Thiên quân rơi, La Trinh cắn răng phía dưới, đem thân hình của chính mình đè thấp, đồng thời xoay người một cái, một cước đạp ở bên cạnh một khối bên trên cự nham. Một cước này bộc phát ra trên nghìn thần quân lực, cái kia khối cự nham lập tức hóa thành mảnh vỡ. Mà La Trinh tại to lớn phản xung lực dưới, cũng đẩy lên phía trước tiến một khoảng cách, hai tay rốt cuộc ụp lên kẽ hở biên giới, hai cánh tay hắn đột nhiên dùng sức phía dưới, toàn bộ người trực tiếp lật tiến trong cái khe. Chui vào sau lưng vòi rồng đánh vào phía sau lưng của La Trinh, trực tiếp đẩy hắn tiến khe đá. Này bên dưới khe đá lại nối liền một cái đen thùi lùi huyệt động, thân thể của La Trinh dọc theo huyệt động này lăn xuống, kính tự chụp ở trên vách động. Dùng nhục thể của La Trinh tự nhiên có thể thừa nhận bực này va chạm, thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thành động ngược lại có đi một tí vết rạn. Mới vừa Lam Tình cũng bị vòi rồng thổi xuống huyệt động, kết cục cùng một dạng với La Trinh, toàn bộ người đập ở trên vách động trực tiếp xỉu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. La Trinh từ trên vách động trượt sau khi xuống tới, đem Lam Tình một ôm đồm đứng lên, duỗi ra hai ngón tay ấn tại trên trán nàng cảm giác một phen, mới hơi yên lòng một chút. Khá tốt, chẳng qua là đã bị trùng kích cực lớn ngất đi, La Trinh vừa nói, một vừa thả ra một cỗ dịu dàng linh hồn chi lực. Chỉ chốc lát sau, Lam Tình mới ung dung tỉnh lại, nàng trước tiên liền nói, La Trinh ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, La Trinh mỉm cười nói. Ta không sao đấy. Lam Tình từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút thân thể. Lam Tình cuối cùng có được Si Vưu huyết mạch, cho nên cửu lê nhất tộc thân thể mặc dù không cách nào cùng những dị tộc kia hung thú bằng được, nhưng ở mọi người trong tộc xem như ưu tú nhất. Ngươi làm sao sẽ trong huyệt động? La Trinh hỏi, ánh mắt của Lam Tình chớp chớp nói ra, ta cùng bọn hắn ở phía dưới tìm kiếm hồn nguyên chi linh, mới vừa phát hiện linh hồn ấn ký của La Trinh ca ca tới gần, ta liền lên tới, không nghĩ tới gió vào lúc đó la. Như là vừa vặn Lam Tình không nhắc nhở La Trinh chỉ sợ lại bị vòi rồng thổi đến ngoài vạn lý. Trong sơn động có hồn nguyên chi linh, ánh mắt của La Trinh lóe lên, bọn hắn là ai? Không chỉ có hồn nguyên chi linh, còn có rất nhiều hung ác chi vật. La Trinh ca ca, người cùng ta xuống là được. Lam Tình nói ra, Lam Tình tại phía trước dẫn đường, theo sơn động gồ ghề không bằng phẳng đường xuống. Sau khi đi một đoạn, quẹo cua một cái, mới phát hiện sơn mạch phía dưới có khoảng trời riêng, đúng là một cái thật lớn huyệt động thiên nhiên. Tại hang động chính giữa có một cây cột đá thô to, trên cột đá lộ ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, tại một ít trong lỗ nhỏ lóe ra một đôi hỏa con mắt màu đỏ. Mới vừa tiến vào huyệt động này, có một người thẳng chạy tới, kêu lên, La Trinh huynh đến rồi. Sầu Tuấn huynh, La Trinh mỉm cười gật đầu. Sầu Tuấn trong thiên cung địa vị và thực lực, đều không kém gì Mạc Nhất Kiếm. Hơn nữa này đầu óc người hết sức linh hoạt, giỏi về biến báo, tại Bỉ Ngạn Trong để lại cho La Trinh ấn tượng rất sâu. Ngoại trừ bên ngoài Sầu Tuấn, còn có mặt khác một tên dị tộc, cùng với Thiên Lang tộc hai tên người sói, ba tên Nguyệt Linh tộc đám người. Nếu là siêu cấp thế lực người sống chung một chỗ, căn bản như nước với lửa, giữa hai bên đã sớm động thủ, những thứ này tiểu tộc tộc nhân giữa hai bên ngược lại là bình an vô sự. Sầu Tuấn chứng kiến La Trinh về sau, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, La Trinh huynh tới đúng lúc. Này cây cột đá quá hung hiểm, chúng ta cầm thứ này không có cách nào không biết La Trinh huynh có thể hay không phá vỡ cái kia cây cột đá. La Trinh đương nhiên biết rõ những người này ngốc trong huyệt động nhất định là có mưu đồ. Hắn quan sát một chút cái kia cây cột đá về sau, lập tức hỏi này trong cột đá có dấu hồn nguyên chi linh. Có, hơn nữa cũng không ít, Sầu Tuấn trả lời khẳng định nói, bất quá ngoại trừ hồn nguyên chi linh bên ngoài, còn có một loại khác hung vật, rất khó giải quyết. Nói xong Sầu Tuấn trong tay nhiều hơn một chi cần câu. Hắn đột nhiên ném đi phía dưới, treo mồi câu móc câu thẳng hướng phía cột đá bay qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2954, hung nghĩ. Chính văn chương 3.025 hung nghĩ. Làm cái kia treo mồi móc câu thẳng bay đến cạnh cột đá, Sầu Tuấn đưa tay nhẹ nhàng run lên. Trên cột đá những cái kia lỗ nhỏ ở bên trong, khi nào hồng ánh lấp lóe phía dưới, 7-8 thân ảnh đột nhiên thoát ra, đem móc câu lên mồi một cái tha đi, lại dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai lùi về trong cột đá. Cái kia thú dữ động tác mặc dù nhanh, nhưng La Trinh hay vẫn là thấy rất rõ ràng. Con kiến, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái kia con kiến có một nửa cánh tay dài như vậy, một đôi râu lóe ra hào quang màu đỏ rực, mà ở con kiến đầu càng là một cặp đại hàm lóe ra lộng lẫy sáng bóng, hiển nhiên có kịch độc. Sầu Tuấn cau mày gật gật đầu, đồng thời nói ra, đây cũng là hồn nguyên đại thế giới độc hữu, chính là một loại hung nghĩ, độc của ít hung nghĩ này thật lợi hại, chúng ta không cách nào tới gần. Nói xong Sầu Tuấn chỉ cách đó không xa, La Trinh theo Sầu Tuấn phương hướng chỉ nhìn lại, một vị thiên lang tộc nhân thân thể cứng ngắc nằm xuống trên mặt đất, bên ngoài thân bầm đen một mảnh, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Hắn quay đầu quan sát liếc mắt cột đá, lập tức nói ra, ít hung nghĩ này không ly khai xào huyệt, khó đạo vô pháp dùng bỉ ngạn tín vật dung chuyển. La Trinh ca ca, Lam Tình bỉ ngạn tín vật là hàng lâm loại, ngươi xem. Nói xong Lam Tình hai tay thổi phồng, trong tay nhiều hơn một khối tròn vo tiểu cầu mặt ngoài ẩn chứa giống như cầu vồng ánh sáng lộng lẫy, tại trong lòng bàn tay nàng tản mát ra một cỗ cảm giác nặng trịch. Cái này bỉ ngạn tín vật là tầng 13 trong độc hữu, chính là một loại đá, tên là thải hồng thạch, tích chứa bỉ ngạn chi lực hết sức kinh người, nếu là ném ra ngoài, có thể tùy tâm mà động, có thể 100% trúng mục tiêu. Sau đó Lam Tình cầm lấy thải hồng thạch hướng phía cột đá đột nhiên ném bắn xuyên qua. Hô, thải hồng thạch trên không trung đãng xuất một vòng gợn sóng, phóng túng lực lượng lại để cho không gian sinh ra một lăn tăn rung động, sau đó nặng nề nện ở trên cột đá. Này một đập phía dưới, chỉ sợ cũng có trên nghìn thần quân chi lực. Coi như là đám người Sầu Tuấn, cũng không cách nào đem đón đỡ được, coi như là một ngọn núi chỉ sợ đều sẽ bị tảng đá kia đập sụp đổ. Lam Tình nhìn qua nũng nịu bộ dạng, thực lực của nàng không thể xem thường. Đùng, đi đôi với một hồi muộn hưởng chuyện lai, cột đá chẳng qua là rất nhỏ run rẩy một chút, căn bản lông tóc không bị tổn thương. Cột đá bản thân không có khả năng như vậy chắc chắn, khả năng duy nhất tính chính là trong đó có dấu hồn nguyên chi linh. Đập ra thải hồng thạch biến mất tại chỗ, lại tái hiện xuất hiện ở Lam Tình trong tay. Lam Tình cùng vị thiên lang tộc nhân kia đều là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, không e ngại ít hung nghĩ kia kịch độc, nhưng hai người thay nhau công kích phía dưới, cái trụ đá này như trước không chút sức mẻ. Dấu kín ở trong cột đá hồn nguyên chi linh phỏng đoán không ít, Sầu Tuấn nói ra. Đặc điểm của hồn nguyên chi linh là có thể hấp thu lực lượng. Lúc trước chính là vận dụng đặc tính này, trong mẫu thế giới rất nhiều cường giả mới có thể tiến hành hồn nguyên tái tạo, lại để cho nhục thể của chính mình nâng lên trên thăng một tầng thứ. Có thể đúng là bởi vì cái này đặc tính, cũng để cho hồn nguyên chi linh khó có thể bắt. Một hồn nguyên chi linh còn tốt, dấu kín tại trong nham thạch, chỉ cần nhiều công kích mấy lần. Để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt mỏi trạng thái về sau, dĩ nhiên là có thể đem nham thạch phá vỡ, La Trinh trước đây chính là làm như vậy. Nhưng nhiều hồn nguyên chi linh giấu kín cùng một chỗ, có thể gánh nổi lực lượng thêm nữa, tự nhiên rất khó để cho nó đám lâm vào mệt nhọc trạng thái, cho nên này một cây phổ thông thông cột đá khó có thể đánh bại. Khó giải quyết nhất chính là những thứ kịch độc kia hung nghĩ còn ở lại chỗ này trong cột đá an cư, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Dù là thông minh như Sầu Tuấn, thí nghiệm nhiều lần về sau cũng là không có biện pháp. La Trinh huynh có thể có biện pháp, Sầu Tuấn hỏi. La Trinh dò xét trong chốc lát, lập tức nói ra, nếu như nói này trong cột đá cất giấu rất nhiều hồn nguyên chi linh, nhưng dựa vào một hai người chỉ sợ không cách nào đem dung chuyển. Tự nhiên là, Sầu Tuấn gật gật đầu, vậy trước đem ít hung nghĩ kia giải quyết hết chính là, La Trinh cười nói. Kỳ thật La Trinh còn có một đơn giản thô bạo thủ đoạn, liền này đây cái viên này bàn cờ hàng lâm thanh ngọc cự thú. Ít thanh ngọc cự thú này hẳn không ý kỵ độc tố của ít hung nghĩ này, có thể một phương diện quá lãng phí thần tinh, một phương diện khác La Trinh không có ý định quá sớm vận dụng văn minh chi khí. Người nói quá đơn giản, ít hung nghĩ này rất mạnh, một thiên lang tộc sói người nói, huynh đệ của hắn chính là chúng độc bỏ mình, hắn tự nhiên đối với hung nghĩ vô cùng kiêng kỵ. Trong mẫu thế giới hung vật bình thường sẽ không đặc biệt cường đại, đặc biệt là những cái kia linh trí không mở đích hung vật, bởi vì trí tuệ không cao, nhất định không cách nào tu luyện đạo chi chân ý. Không cách nào thừa nhận bỉ ngạn tín vật, có lực lượng cùng bỉ ngạn cảnh cường giả đã không phải là một cấp bậc. Nghe được thiên lang tộc nhân này đánh giá, La Trinh trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn nói ra ta đây đi thử một chút. Bản thân hắn không sợ kịch độc, ngược lại là có thể chiếu cố ít hung nghĩ này. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới cái kia cây cột đá trước mặt. La Trinh huynh, cũng phải cẩn thận, Sầu Tuấn đương nhiên minh bạch La Trinh không tầm thường. Tuy rằng Sầu Tuấn không biết La Trinh chính là trong ám vực cái vị kia, thiên hành, nhưng tại cửa hồn nguyên đại thế giới liên tiếp đãi ngộ, cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. Cuối cùng từ trên khí tức phán đoán, giữa hai người vẫn là rất tiếp cận, bất quá đến cùng phải hay không cùng một người đã không trọng yếu. Trên mặt Lam Tình cũng đầy là vẻ khẩn trương, làm La Trinh tiếp cận cột đá đồng thời, La Trinh cũng cảm giác cột đá có chút chấn động một cái, tựa hồ có lực lượng nào đó phóng xuất ra, nhưng lực lượng này trôi qua tức thì, ngược lại là để cho La Trinh có chút kỳ quái. Sau đó trên cột đá những cái kia trong lỗ nhỏ, một chút ánh sáng màu đỏ lóe lên. Siêu siêu siêu siêu siêu, mười mấy hung nhĩ từ cột đá trong sào huyệt điên cuồng chạy ra ngoài, huy động sau lưng cánh chim, thẳng hướng La Trinh nhào đầu về phía trước. Dù cho Sầu Tuấn, đám người Lam Tình cách hướng phía có trên trăm trượng xa, có thể chứng kiến bay múa đầy trời hung nhĩ, bọn họ đều là đồng loạt lui về phía sau. Nếu như ít hung nhĩ này đuổi theo ra, bọn hắn sẽ không chút lựa chọn chạy trốn cái huyệt động này. Tốc độ thật nhanh, tất cả hung nhĩ đều hóa thành một đầu đường chỉ đen, vây quanh La Trinh lẩn quẩn, chúng tốc độ phi hành hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Vèo, đám hung nhĩ xoay vài vòng về sau, triển khai đầu đại hàm thẳng hướng La Trinh đánh thẳng tới. Cước bộ của La Trinh có chút xê dịch, thân hình trở nên bay bổng, vô cùng biên độ nhỏ vặn vẹo phía dưới, lại hầu như không có góc chết dưới tình huống, tránh được hung nhĩ bảy công kích. Đồng thời hắn phản tay vồ một cái, cầm một cái chế trụ bụng của một hung nhĩ, hướng trên mặt đất nhấn tới. Nhưng thân thể của hung nhĩ này thay đổi ra một cái bất khả tư nghị góc độ, hay là đem đầu đại hàm đâm vào cánh tay của La Trinh. Phốc, phốc, này đại hàm một trái một phải, lại trực tiếp đâm vào da của La Trinh. Ồ, La Trinh ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn là coi thường lực lượng của ít hung nhĩ này, không dùng đến phong thạch dung dịch hộ thể, một hung nhĩ này rõ ràng trực tiếp phá vỡ da của hắn. Khó trách mạnh như Sầu Tuấn bực này tồn tại, đều bó tay với ít hung nhĩ này. La Trinh ca ca, thấy một màn như vậy, trong lòng Sầu Tuấn cũng là cả kinh, thầm nghĩ sự lỗ mãng của La Trinh. Mặt khác vài tên dị tộc nhân trong mắt lóe ra một chút khinh bỉ, tiểu tử này xem ra thật là lớn địa vị, nhưng bất quá là một kẻ mãng phu, liền những thứ khác cảnh giác đều không có, này xúc động nhất thời liền đã đoạn mình đường sống, chắc chắn phải chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2955, Ngân Phát Thanh Niên. Chính văn chương 3.026 Ngân Phát Thanh Niên. Dùng năng lực của bỉ ngạn cảnh cường giả, dù cho thân chúng kịch độc, cũng có thể tay cụt muốn sống. Có thể hung nghĩ này kịch độc có thể ở trong nháy mắt, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Vừa rồi vị thiên lang tộc nhân kia bị hung nghĩ cắn một cái, lập tức ngã lăn, căn bản cũng không có cứu trị thời gian. Cho nên đám người Sầu Tuấn cũng không có can đảm trước, bọn hắn cho rằng La Trinh không thể cứu được. Nhưng mà liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, La Trinh khinh khinh xảo xảo đem hung nghĩ một đôi đại hàm từ trong cánh tay rút ra, thò tay đột nhiên sờ. Hung nghĩ này kiên cố giáp xác đủ để gánh chịu áp lực của 300 thần quân, La Trinh này sờ phía dưới, lại không có thể đem kia bóp nát. Hắc, La Trinh bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp bộc phát ra 500 thần quân lực. Cùm cụp, hung nghĩ này rốt cuộc bị La Trinh bóp nát, chứng kiến đồng bạn của chính mình bị La Trinh tạo thành mảnh vỡ. Xoay quanh ở chung quanh đám hung nghĩ trở nên càng thêm luống cuống, dùng tốc độ cực cao hướng phía La Trinh phi phát tới. Sầu Tuấn, Lam Tình, còn có mặt khác dị tộc nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh. Có chút dị tộc nhân thậm chí còn tại trong lòng đảo kế thì, tính toán La Trinh còn có thể chi chống bao lâu ngã xuống đất. Có thể La Trinh ở đâu có chút chúng độc bộ dạng. Thân ảnh của hắn như trước phiêu giật như thường, tại ít hung nghĩ kia trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên. Bắt được một tia cơ hội, La Trinh không chút do dự thò ra hai tay. Cầm một cái chế trụ một hung nhĩ đem trực tiếp bóp nát. Hắn thật sự trúng độc, chúng ta mới vừa có phải hay không nhìn lầm rồi. Giống như căn bản không phản ứng, những thứ này dị tộc nhân dùng vẻ mặt vô hình biểu lộ nhìn chằm chằm vào La Trinh, tựa hồ tưởng muốn đem thân thể của La Trinh xem rõ ngọn ngành. Có lẽ là chúng ta mắt mờ rồi hả? Sầu Tuấn lộ ra một nụ cười khổ nói. Vậy bây giờ thì sao? Lam Tình chỉ vào phía sau lưng của La Trinh nói ra. Ít hung nhĩ này quanh quẩn tốc độ vừa nhanh lại mật. La Trinh không nghĩ qua là phía dưới, lại bị một hung nhĩ đánh lén thành công, đem một đôi ẩn chứa kịch độc đại hàm đâm vào phía sau lưng hắn. Nhưng mà La Trinh như trước không có bất kỳ phản ứng, vung ngược tay lên, nhất ba trưởng hướng phía hung nhĩ vỗ tới. Mấy trăm thần quân lực lượng chụp được đến, hung nhĩ lập tức vỡ thành một đoàn. Nhìn xem như trước mạnh như rồng như cọp La Trinh, những thứ này dị tộc nhân, Sầu Tuấn cùng Lam Tình rốt cuộc minh bạch, La Trinh chỉ sợ căn bản không sợ kịch độc. Cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế xông đi lên. Hắn không phải là thân thể khôi lỗi chứ? Có một tên dị tộc nhân suy đoán nói, trong mẫu thế giới một ít tuyệt đỉnh khôi lỗi kỹ là có thể chế tạo giống như đúc, làm cho người ta khó mà phân biệt thiệt giả. Mà loại khôi lỗi này không tính là thân thể máu thịt, tự nhiên không sợ kịch độc. La Trinh ca ca đương nhiên không thể nào là khôi lỗi thân thể, Lam Tình tự hào nói, hắn thiên phú dị bẩm, chính là nọc kiến lại có thể nào để cho hắn mất mạng. Khôi lỗi thân thể không có có linh hồn, làm sao có thể tiến vào Bỉ Ngạn. La Trinh ca ca thế nào lại là khôi lỗi? Đó dù sao cũng là bọn hắn Cửu Lê thiếu chủ, nếu không có chút thực lực ấy sao có thể đi. Những dị tộc khác chứng kiến Lam Tình tiểu cô nương sắc mặt, cũng nhịn không được nhếch miệng, mới vừa nha đầu này còn lo lắng không được, hiện tại lại thay đổi một bức khẩu khí. Bất quá đứng ở tuốt phía sau một tên dị tộc nhân, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Người này dị tộc nhân đến từ chính Sơn Lăng tộc, tứ chi phát triển, ngoại hình giống như tinh tinh. Sơn Lăng tộc là mẫu thế giới Bắc Châu một trong cái tiểu tộc, bởi vì bản thân không đủ cường đại, trong mẫu thế giới cũng không có danh khí gì, bọn hắn tổ tiên từng xuất hiện một tên cường đại hung viên, tên là Ung Hòa, thực lực đã từng xếp hạng mẫu thế giới trí cường giả liệt kê. Đáng tiếc Ung cùng cái chết quá sớm, tại Sơn Lăng tộc chưa phát triển đã vẫn lạc, cho nên những năm gần đây này Sơn Lăng tộc một mực không nóng không lạnh, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Mấy năm này hữu hùng nhất tộc dọc theo đều bảy châu hướng phương Bắc khuếch trương, tự nhiên khuếch trương đã đến Sơn Lăng tộc địa bàn. Như nhỏ như vậy tộc căn bản là không có cách tả hữu vận mệnh của chính mình, hoặc là quy thuận đi theo hữu hùng nhất tộc, hoặc là bị diệt tộc, cứ như vậy Sơn Lăng tộc cũng được hữu hùng nhất tộc phụ thuộc. Phụ thuộc cũng có phụ thuộc chỗ tốt, Sơn Lăng tộc muốn lấy được hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa là phi thường khó khăn. Mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm ở bên trong, Sơn Lăng tộc khả năng mới có một hai người có thể đi vào trong hồn nguyên đại thế giới tu hành. Nhưng lần này hồn nguyên đại thế giới mở, hữu hùng nhất tộc cực kỳ tùy ý bỏ đi mất Sơn Lăng tộc ba tấm vé vào cửa, Sơn Lăng tộc tự nhiên vui mừng quá đỗi. Nếu không phải bởi vì hữu hùng nhất tộc, Sơn Lăng tộc nhân này căn bản không tư cách đứng ở chỗ này. Hắn không chỉ có không căm hận hữu hùng nhất tộc ngầm chiếm Sơn Lăng tộc địa bàn, trong nội tâm ngược lại tràn đầy cảm kích. Chỉ nên vì hữu hùng nhất tộc làm ra cống hiến, liền có thể thu được phần thưởng giá trị, mà những phần thưởng này là hắn đã từng căn bản không dám tưởng tượng, không hổ là siêu cấp thế lực. Trước khi xuất phát, trong hữu hùng nhất tộc bộ phận liền nhóm ra một phần danh sách. Hữu hùng, Kim Ô, Mẫn Nguyệt, Thần Nông, kể cả bọn hắn Sơn Lăng tộc cùng mặt khác 10 cái tiểu tộc tộc nhân đều lấy được, trên danh sách ghi chép thiên cung đệ tử trong cần lưu ý đối tượng. Trong đó Lăng Sương, Diệp Thương, Sầu Tuấn, Mạc Nhất Kiếm, còn có mặt khác mấy núi mấy người xếp hạng cấp số 2. Phượng Ca xếp hạng cấp số 1, hữu hùng nhất tộc bị hủy thần miếu, lại đang Bỉ Ngạn trong khắp nơi đã bị áp chế, đã sớm tại tìm một cái cơ hội phản kích. Vô luận tên kia, Thiên Hành, có phải hay không thiên cung đệ tử, hắn thân ở sắc giới trong 13 ngày, nhất định sẽ tiến vào hồn nguyên đại thế giới tu luyện, như vậy hắn rất có thể hóa thân thành một vị thiên cung đệ tử tiến đến. Cho nên hữu hùng nhất tộc sẽ nhằm vào trong thiên cung những thứ này có ngọn đệ tử. Vừa mới bắt đầu phần này list danh sách lên cấp số 1 trong chỉ có một tên của người, cái kia chính là Phượng Ca. Phượng Ca dùng thân phận của Bỉ Ngạn sinh linh tại tầng 13 mặt mày rạng rỡ, kỳ thật đã bại lộ thân phận của chính mình, tự nhiên là hữu hùng nhất tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thế nhưng là liền khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới trước, phần kia list danh sách lên cấp số 1 ở bên trong, lại thêm một người tên, cái kia chính là La Trinh, cũng chính là cột đá trước người này sinh linh. Thừa dịp mọi người kinh ngạc tại La Trinh cái kia không sợ kịch độc năng lực lúc, Sơn Lăng tộc nhân này lặng lẽ bóp nát một đạo thần phù. Trong hữu hùng nhất tộc bộ phận có hiên viên câu ngọc có thể trao đổi, nhưng Sơn Lăng tộc nhân này không có tư cách có được. Bất quá hữu hùng nhất tộc cấp cho cái kia bản danh sách tên thời điểm, chuẩn bị vô cùng chu toàn. Mỗi một cái tên bên cạnh đều chuẩn bị một đạo thần phù, màu sắc mỗi người không giống nhau, hắn bóp nát thần phù đối ứng La Trinh. Làm Sơn Lăng tộc nhân bóp nát cái này thần phù đồng thời, tán lạc tại hồn nguyên đại thế giới các nơi hữu hùng tộc, Kim Ô tộc, Thần Nông thị tộc cùng với linh hồn ấn ký của Mẫn Nguyệt tộc đều được nhẹ nhàng xúc động một chút. Một tòa núi lớn đỉnh, một tên tóc bạc trắng thanh niên đem trường thương cắm vào trong lòng núi, đem chính mình một mực cố định trên chân núi. Vòi rồng tại quanh người hắn không ngừng mà thổi thổi mạnh. Bất khả tư nghị là ẩn chứa mấy nghìn thần quân chi lực vòi rồng, lại không có thể đem hắn thổi đi. Hắn đương nhiên không cách nào đối kháng mạnh mẽ như vậy vòi rồng, nếu là phân biệt rõ ràng, hắn chu tràn đầy một mảnh dài hẹp khí lưu thật nhỏ đang dũng động, chính là những khí lưu này vần quanh, hầu như đưa hắn hoàn toàn tan ra vào trong gió. Hắn lại để cho vòi rồng hoàn toàn quên lãng hắn, đây là hắn tu luyện phương thức. Mạnh mẽ như vậy vòi rồng hiếm có, Ngân Phát thanh niên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay tại lúc này, Ngân Phát thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua cái nào đó phương hướng xa xôi thì thào nói ra, nhanh như vậy tìm được tên kia gọi La Trinh tiểu tử. Đáng tiếc cách ta quá xa, để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2956, dốc toàn bộ lực lượng. Chính văn chương 3.027 dốc toàn bộ lực lượng. Vòi rồng lôi cuốn xương dày đặc, tốc độ cao thổi lất phất. Ở trong cơn lốc có hai thần xào nữ yêu, triển khai cánh thuận gió ngao bay liệng. Các nàng tuy không cách nào ngỗ nghịch này cổ cường đại vòi rồng, nhưng thuận gió phía dưới lại có thể quyết định mình khoảng cách cùng với một số phương hướng. Bay lượn ở phía trước một thần xào nữ yêu yêu ẩm mắt sáng lên, chợt nói ra, Lăng Đạc, đã nhận ra chưa? Ừ, ở vào nàng phía sau này tên gọi Lăng Đạc nữ yêu khẽ gật đầu, nếu như ta nhớ được không sai, linh hồn ấn ký này hẳn là một sơn lăng tộc nhân phát ra. Trí nhớ của Lăng Đạc thật là tốt, yêu ẩm cười cười, mấu chốt là cái đó gọi La Trinh tiểu tử là ở chỗ đó. Đề cập La Trinh hai chữ, trong giọng nói của yêu ẩm nhiều hơn một tia lạnh lẽo hận ý. Trong Kim Ô tộc phượng nữ tuy không là mạnh nhất, nhưng là tất cả thần xào nữ yêu sùng kính đối tượng. Tiểu tử này dám đối đãi như vậy phượng nữ đại nhân, này là tuyệt đối tội không thể tha thứ được. Hữu hùng nhất tộc tưởng muốn chu sát La Trinh, bất quá là vận dụng phương pháp bài trừ, hết khả năng đem, thiên hành, giết chết, vô luận La Trinh có phải hay không thiên hành, bọn hắn đều chọn tại trong hồn nguyên đại thế giới động thủ. Nhưng Kim Ô tộc bởi vì nguyên nhân của phượng nữ, đối với La Trinh gấp đôi căm thù. Chúng ta đi, Lăng Đạc hỏi, phải, cách chúng ta không xa, hơn nữa sẽ phải có những người khác gia nhập, yêu ẩm hồi đáp, hiện tại vòi rồng còn đang kéo dài, rất nhiều người đều không thể ở trong cơn lốc hành động, nhưng một khi vòi rồng dừng lại, sẽ phải có không ít người hướng phía linh hồn ấn ký vị trí tới gần, phải cùng mục tiêu đứng ở vật che chắn vật, hoặc là một trong sơn động bộ phận. Nói xong yêu ẩm đem màu vàng hai cánh triển khai, hơi vi điều chỉnh hướng gió, thẳng bay về phía trước, Lăng Đạc đồng dạng cũng là như thế. Trong sơn động, lúc ban đầu bay ra cột đá ít đám hung nghĩ kia, rốt cuộc bị La Trinh chu sát hầu như không còn. Nhưng đám người sầu tuẫn như trước không dám tới gần, trong cột đá hung nghĩ xa không chỉ như vậy vài chục trích, tại không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ trước, ai cũng không nguyện ý cầm mạng của chính mình làm trò đùa. Nguyên bản tại thạch trụ không động ở bên trong, tản ra một chút hồng quang đám hung nghĩ, hiện tại lại hoàn toàn rụt trở về. Không ra ngoài sao, La Trinh theo một cái trong đó không động ngắm đi vào, bên trong đen thùi lùi một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà hắn vận dùng thần thức điều tra lúc, phát hiện trong cột đá có vật gì đó tại ngăn trở chính mình. Nếu như bên trong hung nghĩ không dám đi ra, La Trinh tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn sau lùi một bước, lực thần đồ đằng lực lượng đột nhiên bộc phát, lực lượng cuồn cuộn hội tụ phía dưới, một cái đấm thẳng nện ở trên cột đá. Đùng, lực lượng bị che giấu ở trong cột đá hồn nguyên chi linh hoàn toàn hấp thu, cả cây cột đá chẳng qua là rất nhỏ lay động phía dưới, liền khôi phục bình thường, La Trinh không thể dung chuyển này cây cột đá. La Trinh cũng không phải như thế nào nản chí, này cây cột đá càng là thẳng cứng, nói rõ dấu kín ở trong đó hồn nguyên chi linh càng nhiều. Chờ cho cột đá bị phá ra lúc, thu hoạch của chính mình cũng lại càng lớn. Đùng, đùng, đùng, La Trinh một quyền lại một quyền lay ở trên cột đá, thả ra bỉ ngạn chi lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Sầu Tuấn cảm nhận được La Trinh trong quả đấm uy lực, trong mắt cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, không hổ là thất sơn tiểu hội đoạt giải nhất người, sẽ không biết tiểu tử này kiếm đạo tu luyện tới trình độ nào. Tuy rằng quyền lực của La Trinh cương mãnh, nhưng đối mặt nhiều con tụ tập ở chung với nhau hồn nguyên chi linh, theo lực cũ có thua. Ngay tại hắn không ngừng đập lên phía dưới, loảng xoảng một tiếng muộn hưởng chuyện lai, viên thải hồng thạch kia của Lam Tình hung hãn nện ở trên cột đá. La Trinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, Lam Tình mặt nở nụ cười gật đầu với La Trinh ý bảo, sau đó hai tay thổi phồng, rơi trên mặt đất thải hồng thạch lại một lần nữa xuất hiện tại trong tay nàng. Lam Tình mặc dù không dám tới gần nơi này cây cột đá, nhưng mình như trước có thể trợ giúp La Trinh một tay. Mặt khác một thiên lang tộc nhân cũng đem chính mình bị ngạn tín vật triệu hoán đi ra, đó là một thanh màu xám thẫm ném lao, này ném lao hẳn xuất từ ở một bỉ ngạn chủng tộc tay, cũng không phải là tự nhiên hình thành, chỉnh thể điêu khắc dị thường tinh xảo. Chứng kiến Lam Tình có thể giúp, thiên lang tộc nhân này tự nhiên cũng không cam lạc hậu. Hiện tại ra một phần lực, nếu thật đập ra cột đá, hắn tốt xấu cũng có tư cách chia lãi đến hồn nguyên chi linh. Chíu, thiên lang tộc nhân đột nhiên ném phía dưới, ném lao trên không trung lôi ra một chuỗi dài tiếng rít bén nhọn, nặng nề đâm ở trên cột đá. Tạch, cột đá đồng dạng chấn động một cái, nhưng này cây tiêu thương ở trên cột đá liền một cái lỗ tròn nho nhỏ đều chưa từng lưu lại. Cái này là sự cường đại của hồn nguyên chi linh chỗ. Tại hồn nguyên chi linh không có lâm vào mệt nhọc lúc trước, liền liền đối phương một cọng lông tóc đều khó tổn thương đến, hồn nguyên chi linh có thể trợ giúp hồn nguyên cảnh cường giả hấp thu bất cứ thương tổn gì. Mà trước mắt này cây cột đá, lộ ra lại chính là một hồn nguyên cảnh cường giả. La Trinh, Lam Tình cùng với thiên lang tộc nhân kia thay nhau công kích, những sinh linh khác nhìn hung nghĩ không hề bay ra ngoài, một cái lá gan cũng lớn lên. Bọn hắn mặc dù không từng có được hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, nhưng có thể dùng một ít kia thủ đoạn của hắn tham dự, uy lực tuy không có lớn như vậy, nhưng mọi người kiếm củi ngọn lửa cao, có thể cống hiến một ít là một ít. Loảng xoảng, đông đông đông, trong lúc nhất thời tất cả loại thần thông ra hết, tiếng nổ vang trong huyệt động không ngừng mà quanh quẩn. Khi mọi người công kích rằng có thời gian nửa nén hương về sau, giấu kín ở trong cột đá đám hung nghĩ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Một chút ánh sáng màu đỏ từ quả đấm lớn trong lỗ nhỏ nổi lên. Chứng kiến hung nghĩ phát ra ánh sáng màu đỏ về sau, Sầu Tuấn bọn hắn trên mặt lại lần nữa hiển lộ ra vẻ cảnh giác, nói ra, mọi người. Cẩn thận một chút, chạy mau. Ngay tại Sầu Tuấn cảnh thị chúng người đồng thời, trong cột đá tất cả hung nghĩ dốc toàn bộ lực lượng, hướng bốn phương tám hướng bay phi ra đến, số lượng sợ là có mấy nghìn cái. Phần lớn hung nghĩ đều vây quanh La Trinh, cuối cùng La Trinh khoảng cách cột đá gần nhất, tự nhiên sẽ coi hắn như là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nhưng còn có mấy trăm hung nghĩ phân tán sau khi ra ngoài, thẳng đến Sầu Tuấn bên này bay tới, Sầu Tuấn chỉ kịp nói ra một cái chạy chữ, thân hình liền hướng phía bên ngoài hang động nhanh lùi lại mà đi. Bọn hắn cũng không giống như La Trinh, có thể đứng ở nơi đó tùy ý đám hung nghĩ cắn xé. Nếu là bị hung nghĩ cắn một cái, bọn hắn có thể đã xong đời. Siêu siêu siêu siêu, thiên lang tộc nhân cùng mặt khác mấy người dị tộc, còn có Lam Tình đều rối rít hướng phía lối ra đào tẩu. Chỉ cần chạy đến bên ngoài huyệt động rộng rãi chỗ, bọn hắn chưa hẳn chỉ sợ ít hung nghĩ này. Có thể Sầu Tuấn theo trong huyệt động gập ghềnh con đường một đường hướng lên, bên tai truyền đến hô hô tiếng gió, trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Đã đến huyệt động lối đi ra lúc, vòi rồng ngược lại thổi vào, lập tức đưa hắn thổi hướng thành động một bên, hung hăng đập vào trên vách động. Vòi rồng đem cửa động phong bế, dùng lực lượng của bọn hắn, căn bản không có khả năng ngược gió mà lên, lao ra cái huyệt động này. Lam Tình cùng những cái kia dị tộc nhân đám thấy một màn như vậy, tâm lập tức chìm xuống dưới. Tại bọn họ sau lưng, cánh của đám hung nghĩ chấn động phát ra huyên náo ông thanh, nếu như không có cách nào từ huyệt động thoát ly, bọn hắn hôm nay tất cả mọi người muốn qua đời ở đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2957, Sinh Khôi Chi Liên. Chính văn chương 3.028 Sinh Khôi Chi Liên. Hung nghĩ này cắn được ta. Mau lui lại, đi đôi với mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai Nguyệt Linh tộc nhân cùng một Thiên Lang tộc nhân bị hung nghĩ đại hàm cắn trúng. Thân thể của bọn hắn cứng đờ, bình tĩnh đứng tại chỗ, lập tức chết, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu không ngừng mà hư thối. Còn sót lại mấy người chứng kiến quyển này tình cảnh, trong lòng hoảng hốt. Sơn Lăng tộc nhân cùng Thiên Lang tộc nhân kia đối với ít hung nghĩ kia triển khai điên cuồng phản kích. Dùng thực lực của bọn hắn tuy có thể giết chết mấy hung nghĩ, nhưng căn bản là như muối bỏ biển. Nhất là trong lòng Sơn Lăng tộc nhân này nhưng là một cái phiền muộn, sớm biết như vậy hắn ở đây vòi rồng hàng lâm trước tìm một cái lý do tránh đi, trốn ở bên ngoài là được, chỉ cần có thể lấy đi tánh mạng của La Trinh, mặt khác hết thảy dễ nói. Hết lần này tới lần khác trong lòng hắn tham cái kia trong cột đá hồn nguyên chi linh, bây giờ là mua dây buộc mình, ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Nếu là mình như Nguyệt Linh tộc nhân kia chết đi như vậy, thật là kêu oan uổng. Sầu Tuấn cùng Lam Tình đứng ở chỗ động khẩu, sắc mặt ngưng trọng. Mắt thấy ít hung nghĩ kia càng ngày càng gần, Sầu Tuấn rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn đem Lam Tình đột nhiên kéo một phát, túm sau lưng chính mình, đồng thời nói ra trốn ở phía sau ta. Sầu Tuấn có thể trở thành trong thiên cung ưu tú nhất cái kia mấy tên đệ tử, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Mặt khác dị tộc nhân tính mạng hắn mặc kệ, nhưng Lam Tình quan hệ với La Trinh không tầm thường, hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, đã đến tình cảnh như vậy, hắn tự nhiên sẽ che chở nàng. Sầu Tuấn giơ lên dưới tay, Bỉ Ngạn Tín Vật đã tế ra. Mấy chục sợi dây xiềng xích vây quanh tay trái của hắn lan tràn ra, những thứ này khóa lối vào đều có tế gai nhọn. Xiềng xích đảo ngược phía dưới, lại hướng phía thân thể của Sầu Tuấn đâm tới. Phốc phốc phốc phốc, những cái kia xiềng xích thẳng đâm vào lồng ngực của hắn, đan điền, hai tay, hai chân, thậm chí còn cái trán. Khi tất cả xiềng xích đâm vào tự thể lúc, tại kinh mạch của hắn, cốt cách, nội tạng trong không ngừng mà kéo dài, hầu như đem cả người hắn xỏ xuyên qua. Sầu Tuấn trong đôi mắt quang mang biến mất, đồng tử tan rã, dường như một người chết, sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn khóa dừng lại. Nhưng cái này người chết động tác càng trở nên trước nay chưa có linh hoạt. Hắn trở tay từ bên hông rút ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm, thân hình giống như u linh phấp phới lên. Sầu Tuấn ca ca, ở trong mắt Lam Tình, Sầu Tuấn khí tức cả người đại biến, căn bản không như là sinh linh, ngược lại càng giống là khôi lỗi. Từ sinh linh góc độ đến xem, Sầu Tuấn hiện tại chính là khôi lỗi. Những cái kia xiềng xích cũng là Bỉ Ngạn bên trong phi thường hiếm thấy một đạo tín vật, tên là Sinh Khôi Chi Liên. Sầu Tuấn đồng thời tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cho nên hắn có được hai kiện Bỉ Ngạn tín vật, cái này Sinh Khôi Chi Liên hắn rất ít đem kia bày ra so với người. Làm Sinh Khôi Chi Liên phát động về sau, hắn toàn thân sinh cơ bị hoàn toàn khóa bế, tự thân ý thức bị suy yếu đến có cũng được không có cũng được trạng thái, toàn bộ người đều bị sinh khôi chi liên điều khiển. Nói một cách khác, hắn biến thành một cái để tuyến con rối. Có thể thực lực của con rối này sẽ trong vòng thời gian ngắn trên diện rộng gia tăng. Vô luận là tốc độ, phản ứng, lực lượng, bất quá sinh khôi chi liên cũng có một cái to lớn tai hại, đối với bản thân tổn thương phi thường lớn, vận dụng sinh khôi chi liên về sau, hắn sẽ tại trong một đoạn thời gian suy yếu vô lực, thậm chí thể nội thế giới đều sinh ra cự dung chuyển lớn. Nói cách khác, vận dụng cái này bị ngạn tín vật không có khả năng mất đối thủ, cái chết nhất định liền là chính hắn. Không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Sầu Tuấn căn bản sẽ không vận dụng. Dưới mắt căn bản chính là đến bước đường cùng, Sầu Tuấn cũng không lựa chọn được. Hô, hắn tay cầm trường kiếm, đi lại phấp phới, đã liền đâm đi ra trường kiếm, cũng là dao động bất định, giống như một con vụng về con rối. Nhưng này phiêu hốt trường kiếm nhưng vô cùng tinh chuẩn, nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, liền đem một con tốc độ cao phi hành hung nhĩ đâm thành hai nửa. Nguyên bản còn đang vây công còn dư lại vài tên dị tộc nhân hung nhĩ, phát hiện Sầu Tuấn sắc bén phản kích về sau, lại nhao nhao hướng Sầu Tuấn nhào đầu về phía trước. Đâm vào Sầu Tuấn trong cơ thể xiềng xích đã cùng toàn thân hắn kinh mạch, cơ bắp, cốt cách liền cùng một chỗ. Những thứ này xiềng xích không ngừng mà kéo duỗi, buông ra, buông lỏng, thay đổi phía dưới, thân hình của Sầu Tuấn thể hiện ra một loại bất khả tư nghị thân pháp, những thứ này bay nhào tới hung nghĩ thay nhau trùng kích phía dưới, hoàn toàn không có một cái va chạm vào ống tay áo của Sầu Tuấn. Mà Sầu Tuấn mỗi một lần vung vẩy trường kiếm, tổng có thể đem mấy hung nghĩ chém thành hai đoạn. Đi theo bọn họ đi tới 5-600 hung nghĩ, trong nháy mắt chỉ còn lại có 2-300 con, thân thể của ít hung nghĩ kia bị cắt mở về sau, chỉ có thể vô ích lao nằm trên mặt đất, chấn động tàn phá cánh. Xẹt xẹt xẹt xoát, kiếm quang kích động, đan sen ngang dọc, thật mạnh, không hổ là siêu cấp thế lực trong người nổi bật, chỉ còn lại một thiên lang tộc nhân, một nguyệt linh tộc nhân cùng sơn lang tộc nhân đều dùng vẻ mặt khó thể tin nhìn xem Sầu Tuấn, tâm bên trong phi thường rung động. Tại bọn họ xem ra thực lực của Sầu Tuấn có lẽ mạnh mẽ hơn chính mình một ít, có thể chênh lệch sẽ không quá lớn, một chọi một bọn hắn khả năng không phải là đối thủ của Sầu Tuấn, nhưng hai người cùng tiến lên mới có thể bắt lại thiên cung đệ tử này. Nhưng mà liền Sầu Tuấn bày ra thực lực, đủ để đưa bọn chúng tàn sát sạch sẽ. Còn dư lại 2-300 hung nghĩ cứ như vậy bị Sầu Tuấn tàn sát sạch sẽ. Leng keng tông tông, làm nguy cơ giải trừ về sau, sinh khôi chi liên một hồi lắc lư phía dưới, cũng từ trong cơ thể của Sầu Tuấn rút ra, biến mất ở trên tay trái hắn. Sầu Tuấn lại lần nữa khôi phục thần trí, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, căn bản liền đường đều đi không đặc, Lam Tỉnh thấy thế tiến lên một chút nâng hắn ở. Cẩn thận một chút, khả năng còn có hung nghĩ tới đây, liền dựa vào các ngươi rồi. Sầu Tuấn vừa nói một bên chậm rãi ngồi xuống, run rẩy từ trong thân thể móc ra thần tinh, hắn ý đồ bóp nát thần tinh, thu nạp năng lượng trong đó, nhưng lực lượng suy kiệt phía dưới liền thần tinh đều bóp không ra. Lam Tình thấy thế, liền giúp hắn đại lao, còn sót lại hung nghĩ top 5 top 3 bay tới, ngược lại là không đủ gây sợ. Dù cho tốc độ của hung nghĩ rất nhanh, nhưng số lượng không đủ dưới tình huống, mấy vị các dị tộc xốc lại 12 phần cảnh giác, có thể đem bọn họ nhẹ nhõm đánh chết. Ta nghĩ đi xuống xem một chút, Lam Tình giúp đỡ Sầu Tuấn thu nạp mấy trăm viên thần tinh rồi nói ra. Tuy rằng La Trinh cũng không sợ nọc kiến, nhưng trong lòng Lam Tình hay vẫn là lo lắng. Sơn Lăng tộc nhân, Thiên Lang tộc nhân cùng với Nguyệt Linh tộc nhân cũng nhao nhao gật đầu, đương nhiên, bọn hắn lo lắng cũng không phải là La Trinh, mà là trong cột đá hồn nguyên chi linh. Nếu là La Trinh đem ít hung nghĩ kia giết chết, dùng thủ đoạn gì mở ra cột đá, chính mình một người độc chiếm hồn nguyên chi linh có thể sẽ không hay rồi. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, Sầu Tuấn nói ra. Sầu Tuấn bổ sung thần tinh về sau, thực lực tuy không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hành động tất nhiên là không ngại. Ba tên dị tộc nhân cùng Lam Tình, Sầu Tuấn lại từ gập ghềnh trong huyệt động lượn quanh xuống dưới, bọn hắn còn chưa tiến vào phía dưới trong huyệt động, liền nghe được từng đợt tiếng kiếm giết truyền đến. La Trinh như trước đứng thẳng tại chỗ, tại bên người của hắn thi thể của hung nghĩ chồng chất thành núi, mà quấn quanh trên không trung hung nghĩ thưa thớt không có bao nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2958 Kiến Chúa. Chính văn chương 3.029 Kiến Chúa. Cảm giác của La Trinh tự nhiên nhạy cảm. Hắn nhìn thấy Lam Tình cùng Sầu Tuấn xuống, trong lòng treo đích một tảng đá rơi xuống đất. Mới vừa hắn cũng chứng kiến có mấy trăm hung nghĩ hướng Lam Tình đuổi theo, hắn cũng lo lắng an nguy của Lam Tình. Có thể La Trinh không cách nào tiến đến viện trợ, cuối cùng hắn hấp dẫn càng nhiều nữa hung nghĩ công kích mình, nếu là mình cũng theo sau, ít hung nghĩ này cũng sẽ tùy theo mà lên, tình huống bết bát hơn. Bất quá các nàng những người này còn có Sầu Tuấn bực này tồn tại, mà Sầu Tuấn cũng không có phụ lòng kỳ vọng của La Trinh. Siêu, siêu. La Trinh thu hồi ánh mắt, thân thần sắc càng phát ra chăm chú, mấy đạo kiếm mang lại lần nữa xoay quanh mà ra. Còn sót lại đám hung nhĩ cũng bị ánh kiếm của hắn cắn nuốt, trong hang động này chỉ còn lại có trên đất con kiến thi thể. Hung nhĩ đều bị La Trinh ca ca tàn sát hầu như không còn. Lam Tình đập tay này nói ra, Sơn Lăng tộc nhân kia, Nguyệt Linh tộc nhân cùng Thiên Lang tộc nhân trên mặt cũng đầy là sắc mặt vui mừng. Nhất là Sơn Lăng tộc nhân, hắn không chỉ có tránh được một kiếp, nhìn trước mắt điệu bộ này hắn còn có thể chia được hồn nguyên chi linh, chờ cho tự cầm đến hồn nguyên chi linh về sau, mấy cái trong đại tộc cường giả vừa vặn chạy tới, như vậy kịch bản rất hoàn mỹ. Đã không có hung nghĩ, cũng chỉ còn lại có một ít cây cột đá rồi, mọi người hợp lực phía dưới hao phí chút thời gian liền có thể đem đập ra. Có thể đã khi bọn hắn ý định dựa sát vào quá khứ lúc, La Trinh bỗng nhiên từ trong cột đá cảm nhận được một cỗ cương liệt khí tức. Từ trong cột đá lỗ nhỏ trong chui ra từng cái toàn thân đỏ lửa sắc hung nghĩ, ít hồng sắc hung nghĩ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng khí tức, thẳng đến La Trinh mà tới. Còn có, những thứ này hồng con kiến tích chứa năng lượng kinh người. Nhanh lui về phía sau, ba vị kia dị tộc nhân mới vừa xuống, liền vội vội vàng vàng lui về hướng lên trong thông đạo. Màu đỏ con kiến số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy chỉ. Nhưng La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng, dường như đối mặt là kình địch cao thủ. Làm trước mặt nhất màu đỏ con kiến khoảng cách La Trinh chỉ có mấy bước xa lúc, bên ngoài thân cái kia tươi đẹp màu đỏ dường như sôi trào lên, kịch liệt năng lượng phản ứng thúc dục phía dưới, tại trước mặt La Trinh nổ bung, nổ. Màu đỏ con kiến bạo liệt hạ sinh ra sóng xung kích, đem La Trinh cứng rắn quăng ra ngoài. Đã liền khoảng cách khá xa Sầu Tuấn cùng Lam Tình, cũng bị sóng xung kích liên lụy, hai người lại một lần cứng rắn đụng ở trên vách núi đá. Đây vẫn chỉ là một con màu đỏ con kiến lực lượng, những thứ khác màu đỏ con kiến hiển nhiên không có bỏ qua cho La Trinh ý định, cả đàn cả lũ hướng La Trinh đuổi theo. Sơ suất, La Trinh thì thào nói ra, nếu như này vài chục trích màu đỏ con kiến ngay ngắn trên người hắn nổ bung, chỉ sợ có thể đem thân thể hắn oanh thành mảnh vỡ. Nhưng La Trinh chỉ biết cho chúng nó một cơ hội, mắt thấy màu đỏ con kiến lại xông lên lần nữa trước, La Trinh tâm niệm hơi động một chút, cánh tay của hắn, trên mặt, ngực đều hóa thành đen kịt một màu. Chuẩn bị kỹ càng về sau, La Trinh còn trở tay đâm ra một kiếm. Làm kiếm quang đem một con không ổn định màu đỏ con kiến mở ra đồng thời, con này màu đỏ con kiến lại lần nữa nổ. Cho dù sóng xung kích như trước cực lớn, nhưng La Trinh đem thân hình nhẹ nhàng điều chỉnh, hắn chính là theo sóng xung kích phiêu đãng một khoảng cách, vững vàng rơi xuống đất, lại hướng theo sát mà đến màu đỏ con kiến đâm ra một kiếm. La Trinh mỗi một kiếm đều có thể làm nổ một con màu đỏ con kiến, thừa dịp này màu đỏ con kiến bạo tạc nổ tung, La Trinh sẽ lại lần nữa thay đổi một cái phương vị. Như thế vừa đánh vừa lui, bị La Trinh nổ tung màu đỏ con kiến cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu cuối cùng một con màu đỏ con kiến cũng bị làm nổ, trong hang lại lần nữa bình tĩnh lại. Ít hung nghĩ này quá tà môn, căn bản không dứt. Nhưng lần này La Trinh không tiếp tục lỗ mãng tới gần cái kia cây cột đá. Đứng tại chỗ đợi một hồi, cột đá phía dưới bỗng nhiên dọc theo một đôi màu trắng đại hàm, này màu trắng đại hàm nhẹ nhàng một quấy phía dưới, liền ở trên cột đá mở một cái động lớn. Thấy một màn như vậy, La Trinh, Lam Tình, đám người Sầu Tuấn đều là sửng sốt một chút. Này cây cột đá có bao nhiêu chắc chắn, bọn hắn tự nhiên có nhận thức, bởi vì hồn nguyên chi linh giấu vào trong đó, tiếp xúc sử toàn lực công kích bọn hắn cũng không cách nào phá vỡ. Đây đối với màu trắng đại hàm nhẹ nhàng một quấy, cột đá liền nát. Làm sao có thể, đó là cái gì? Lam Tình mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Là kiến chúa từ bên trong bò ra ngoài. Sầu Tuấn mặt lộ vẻ thận trọng, con kiến sao có sức mạnh to lớn như vậy? La Trinh lông mày nhíu lên, coi như là tất cả mọi người ở đây hợp lực phía dưới, cũng không cách nào phá vỡ cột đá, này kiến chúa lực lượng chẳng lẽ có mấy vạn thần quân chi lực. Con kiến tập tính cơ bản giống nhau, vừa bắt đầu những thứ kịch độc kia hung nghĩ phải là tầm thường kiến thợ, chịu trách nhiệm vì kiến chúa kiếm ăn, mà những cái kia hỏa hồng sắc sẽ tự bạo con kiến thì là kiến lính, chịu trách nhiệm chiến đấu, dù cho hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn kiến chúa an toàn. La Trinh đem kiến thợ cùng kiến lính đều đánh chết về sau, kiến chúa lại tự mình bò ra. Này màu trắng kiến chúa hình thể có một nhiều người dài, phần bụng cực lớn, hiện lên hơi mở thái, khi nó hoàn toàn từ cột đá dưới đáy bỏ ra về sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở nó to lớn phần bụng trong. Thiên Lang tộc nhân, Nguyệt Linh tộc nhân cùng Sơn Lăng tộc nhân trong mắt, đều lóe ra ánh mắt tham lam. Từng khối màu hổ phách tinh thể, hội tụ tại nó hơi mở bụng bên trong, nhìn tự nhiên là rành mạch. Hồn nguyên chi linh, như vậy nhiều hồn nguyên chi linh, lại đều bị nó nuốt mất. Khó trách nó có thể nhẹ nhõm phá hư cái kia cây cột đá bản thân đã không chịu nổi một kích. Tất cả hồn nguyên chi linh đều tại kiến chúa trong bụng, kiên cố bản thân không phải là cột đá mà là kiến chúa. Màu trắng kiến chúa sau khi xuất hiện, cũng không có tùy tiện hành động. Nó kéo lấy mập mạp bụng nằm sấp trên mặt đất, cặp kia màu trắng đại hàm nhẹ nhàng chấn động, trên đầu một đôi râu nhẹ nhàng lắc lư, cảm giác hoàn cảnh chung quanh, tản ra một cỗ hung hãn vô cùng khí tức. Trong bụng của nó tích lũy như vậy nhiều hồn nguyên chi linh, coi như không có tương kỳ luyện hóa tái tạo, chỉ sợ cũng có thể so với hồn nguyên cảnh cường giả. Sầu Tuấn cười khổ lắc đầu một cái nói, La Trinh huynh, chúng ta vẫn là rời đi được rồi, thứ này. Hồn nguyên cảnh cường giả mạnh cỡ bao nhiêu, Sầu Tuấn rõ ràng hơn hết. Thân là thiên cung đệ tử ưu tú nhất, hắn cùng với Diệp Thương cùng hơn 10 người từng đưa đến kiếm động chi địa đợi qua một đoạn thời gian. Kiếm động chi địa cũng không phải người người đều là quyết định cường giả, đại bộ phận đều là mới vừa vào hồn nguyên cảnh không lâu, còn chưa đủ để vì thiên cung một mình đảm đương một phía tồn tại. Diệp Thương từng cùng những cái kia mới vào hồn nguyên cảnh người luận bàn, có thể toàn lực ứng phó Diệp Thương đã liền người ta một đầu ngón tay đều chưa từng làm bị thương, mặc dù là nhảy cấp cảnh giới khiêu chiến. Nhưng này trời và đất chênh lệch vẫn còn rung động thật sâu tâm linh của Sầu Tuấn, tại trong lòng hắn gieo một hạt giống hồn nguyên cảnh là không thể chiến thắng, trừ phi hắn cũng tiến hành hồn nguyên tái tạo. Bất quá lần trước La Trinh ngược lại là phá vỡ cái này lệ cũ, dựa vào văn minh chi khí, dễ dàng nghiền ép thuần viễn thái đích cung, nhưng việc này dưới sự khống chế của Cầm Phi chỉ ở trong thái đích cung tiểu diện tích truyền bá, đại bộ phận thiên cung đệ tử đều không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2959, da dày thịt béo. Chương 3.030 da dày thịt béo. Vài tên dị tộc nhân chứng kiến La Trinh có nắm chắc bộ dạng, bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Như vậy nhiều hồn nguyên chi linh có thể chia được mấy cái, cũng là thu hoạch tốt. Trong lòng Sầu Tuấn như trước có sầu lo, cuối cùng hắn vận dụng sinh khôi chi liên về sau, trong thời gian ngắn chính mình không cách nào giúp đỡ nổi. Ngay tại Sầu Tuấn mới vừa muốn lúc mở miệng, kiến chúa kéo lấy to lớn kia phần bụng rốt cuộc đã có động tĩnh. Kiến chúa nhìn qua giống như mập mạp không chịu nổi, nhưng một khi hành động, tốc độ lại nhanh đến thật không thể tin, trên mặt đất lượn quanh một cái đường cong về sau, thẳng đến La Trinh mà đi. Nó hẳn là đã làm phán đoán, La Trinh mới là đối với nó uy hiếp lớn nhất người. Vèo, mắt thấy kiến chúa thẳng đến tới mình, La Trinh đem trường kiếm đứng thẳng, trong đôi mắt chiến ý mơ hồ công tác chuẩn bị mà ra. Trong lòng La Trinh cũng có một tí hoang mang cùng đau buồn âm thầm. Bất quá hắn buồn cũng không phải là hồn nguyên chi linh. Coi như là ít hồn nguyên chi linh này trên diện rộng cường hóa kiến chúa thân thể, cũng chỉ có thể đem kiến chúa biến thành một cái bao cát mà thôi, chắc chắn là chắc chắn, nhưng không đủ gây sợ. Vấn đề là mới vừa lực lượng của ít hung nghĩ kia là từ đâu tới. Những cái kia chất chứa kịch độc hung nghĩ, mỗi một con cũng có lực lượng của mười mấy thần quân. Trong mẫu thế giới thu hoạch như thế lực lượng, nhất định phải thông qua bỉ ngạn dung hợp tín vật mới có thể, thuần túy thân thể bộc phát ra mười mấy thần quân lực. Cho dù là không bỉ ngạn La Trinh cũng làm không được. Mà ít đám hung nghĩ này là không có linh trí, đầu óc đơn giản, chỉ sợ liền tự chủ linh hồn đều không tồn tại, chúng chỉ có thể đơn thuần tiếp thu kiến chúa mệnh lệnh đi công kích người xâm nhập. Mà kiến chúa rõ ràng là có trí khôn, thông qua kiến chúa tản ra khí tức, La Trinh có thể kết luận linh hồn của nó cũng không yếu, nó nhất định là thông qua đạo pháp tự nhiên chân ý xảy ra bỉ ngạn, đã dung nạp bỉ ngạn tín vật. Cái này bỉ ngạn tín vật có thể trao tặng mấy nghìn hung nghĩ mười mấy thần quân chi lực, tất cả lực lượng thu về sau. Bỉ ngạn chi lực của nó chẳng phải là có thể đạt tới mấy vạn thần quân. Mắt thấy kiến chúa đã xông về phía mình, La Trinh hướng về phía sau khẽ giật mình, ở trên vách động đặng đạp về sau, xoay người một cái về sau, lại là một thiên quân rơi, thân hình dường như không hợp với lẽ thường bình thường rủ xuống thẳng xuống dưới rơi. Hai tay của hắn nắm chắc trường kiếm, tức thì hướng kiến chúa phần bụng rơi thẳng hạ xuống. Loảng xoảng, kiến chúa cái kia hơi mở bụng nhìn như yếu ớt, trường kiếm của La Trinh đâm ở phía trên. Liền dấu vết đều chưa từng lưu lại. Mà ở vào trong bụng nó hồn nguyên chi linh thì là quang mang chớp nhấp nháy, đã đem La Trinh công kích lực lượng hoàn toàn hấp thu. Xoạt, con kiến đầu cùng phần eo đều vô cùng linh hoạt, kiến chúa đầu đột nhiên uốn éo ngược lại đến, một đôi đại hàm hướng phía La Trinh vào đầu cắn tới. Vừa bắt đầu La Trinh chính là như vậy, mới có thể bị một con kịch độc hung nghĩ cắn được cánh tay, ăn qua một lần thiệt thòi về sau, La Trinh như thế nào lại ăn lần thứ hai. Một kích không có thể phá ra kiến chúa bụng. Thân hình của La Trinh đã hướng về sau nhẹ nhàng thổi đi. Có thể tại lúc này, kiến chúa đầu đột nhiên bay lên một cái màu trắng vòng tròn, này vòng tròn xoay tròn phía dưới, đột nhiên đánh ra một đạo luồng sáng trắng, bị những thứ này bạch quang liên tiếp con kiến thi thể càng lại độ hoạt động. Những thứ này con kiến thi thể hình thành một đạo tỉ mỉ lưới lớn, hướng phía kiến chúa thu nạp mà đến, mà La Trinh lui về phía sau phương hướng đúng là thu lưới phương hướng. Kiến chúa này một bộ động tác nhanh vô cùng, trong lòng La Trinh cả kinh, có lòng muốn tránh đi. Nhưng dĩ nhiên không còn kịp rồi, trực tiếp bị rơi vào này con kiến thi thể biến thành lưới lớn ở bên trong, toàn bộ người lại bị cứng rắn kéo trở về. Mắt thấy chính mình cách vậy đối với màu trắng đại hàm càng ngày càng gần, một cái mang theo xoắn ốc bảy màu lưu quang chảy ra mà tới. Ầm, bảy đá màu nặng nề đập vào kiến chúa đầu. Này bảy đá màu có thể tự hành mục tiêu công kích, tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng cũng là không tầm thường, tính là một kiện thượng thừa bỉ ngạn tín vật. Thừa dịp kiến chúa đầu ngửa ra sau thời khắc, La Trinh cũng thoát ly đạo kia lưới lớn. Này kiến chúa dung hợp bỉ ngạn tín vật không yếu, nhưng trong giới hạn chịu đựng, khi trước phán đoán sai. La Trinh cùng kiến chúa kéo ra khoảng cách đồng thời, trong lòng lại đang nghĩ ngợi. Lực lượng của ít hung nghĩ kia hẳn là kiến chúa ban cho, nhưng kiến chúa hẳn không thể cùng lúc giao phó tất cả hung nghĩ lực lượng. Tại một cái thời gian đoạn bên trong, nó hẳn chỉ có thể giao phó một số hung nghĩ lực lượng. La Trinh đang đối mặt ít hung nghĩ kia lúc công kích, phát hiện đại nhiều mấy hung nghĩ đều là ở chung quanh xoay quanh, mỗi một đợt tiến công thường thường chỉ có 45 hung nghĩ tiến công, những thứ khác hung nghĩ cùng với xem cuộc vui giống nhau. Khi đó trong lòng La Trinh cũng hơi có hoang mang, nhưng không có để trong lòng. Bây giờ là hiểu được, vậy căn bản là kiến chúa lực lượng có hạn, cuối cùng đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, hiệu suất mới là cao nhất. Chẳng qua là ít hung nghĩ kia mỗi cái có kịch độc, chỉ cần cho chúng nó nhất định được lực lượng, cam đoan bọn họ kịch độc đại hàm có thể cắn thủng người xâm nhập con mồi liền đầy đủ, cho nên nó thông qua món đó bỉ ngạn tín vật vòng tròn đem sức mạnh của bản thân phân bán phân phối những thứ khác hung nghĩ. 4-50 hung nghĩ, mỗi lần ước chừng có được 5-60 thần quân chi lực, này kiến chúa có lực lượng cực hạn, hẳn là hơn 2.000 thần quân. Tuy rằng khó giải quyết, nhưng không phải là không thể bắt lại. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Các ngươi xem trò vui lời nói, hồn nguyên chi linh cũng không phần của các ngươi. Lam Tình Quán dưới tay, nguyên bản ném ra bảy đá màu lại trở về trong tay nàng. Trong lòng Nguyệt Linh tộc nhân, Thiên Lang tộc nhân cùng Sơn Lăng tộc nhân lột bột nhảy một cái. Thực lực của La Trinh hiển nhiên là có thể nghiền ép bọn hắn những người này, nếu như đánh bại kiến chúa, có thể phân phối đến bao nhiêu hồn nguyên chi linh, chỉ sợ cũng toàn bằng sở thích của La Trinh. Bọn hắn nếu không phải xuất công cũng không xuất lực. La Trinh hoàn toàn có lý do cự tuyệt phân ra hồn nguyên chi linh. Bị Lam Tình vừa nói như thế, ba người lại cũng không tiện một bên xem thế nào, nhao nhao tế ra bản thân bỉ ngạn tín vật, đối với kiến chúa triển khai công kích. Tư, trong tay của Nguyệt Linh tộc nhân là một cây màu vàng đỏ tiểu trúc tử, mịn lôi điện từ màu vàng tiểu trúc tử tóe bắn ra, không ngừng hướng phía kiến chúa oanh kích mà đi. Thiên Lang tộc nhân cả người bộ lông dựng ngược, hữu chảo kéo dài mà ra, hướng phía kiến chúa lăng không nắm tới. Cái kia từng đạo tam văn móng vuốt nhọn hoắt uy lực tuy không yếu, nhưng đánh vào kiến chúa trên người của như trước phá không vỡ kia phòng ngự. Công kích của Sơn Lăng tộc nhân nhàm chán nhất, hắn không dám tới gần kiến chúa, liền trong huyệt động tìm một ít khối nham thạch lớn hướng kiến chúa ném, nhưng bực này nham thạch đối với kiến chúa, quả thực như là đậu hũ yếu ớt, sau khi va chạm liền biến thành một mảnh bột phấn. Không chỉ không có đối với kiến chúa tạo thành bất luận cái gì gánh nặng, ngược lại che cản tầm mắt của mọi người, Lam Tình nhíu nhíu mày tức giận nói, đừng nện hòn đá. Sơn Lăng tộc nhân âm thầm lườm Lam Tình liếc mắt, trong lòng cười lạnh, chờ cho viện quân thứ nhất, đừng nói bắt được hồn nguyên chi tinh, tánh mạng của các ngươi đều muốn qua đời ở đó. Tuy rằng đám người Lam Tình nhao nhao ra tay, nhưng kiến chúa đối với công kích của bọn hắn có mắt không tròng, căn bản không từng có bất kỳ để ý tới. Nó mặc dù sẽ không miệng nói tiếng người, có thể trí tuệ cũng là cực cao, phán đoán rất nhạy cảm, bên trong hang núi này duy nhất có thể uy hiếp nó chỉ có trước mắt người này nhân tộc thanh niên. Chỉ cần giết nó, những người khác bất quá là nó lương thực. Kiến chúa không ngừng mà truy đuổi La Trinh tức thì vây quanh kiến chúa không ngừng mà quần nhau. Này kiến chúa chẳng qua là thôn phệ hồn nguyên chi linh, nhưng không có trải qua hồn nguyên tái tạo, thân thể sơ hở cũng hẳn là tồn tại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, một đạo bạch quang bao trùm đồng tử của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2960, sơ hở. Đệ 3. 031 chương sơ hở. Trên lý luận trên đời này không tồn tại hoàn mỹ đồ vật. Cho dù là hồn nguyên cảnh, cũng là có sơ hở. Vốn lấy năng lực bây giờ của La Trinh, còn không cách nào khám phá sơ hở của hồn nguyên cảnh cường giả. Tại Thái Đích Cung thời điểm, La Trinh từng động tới tâm thần chi nhãn, nhiễu loạn tâm trí của Thuần Hiên, nhưng chưa từng dùng chân thực chi nhãn điều tra. Trải qua hồn nguyên tái tạo thân thể, tưởng muốn trên người hắn nhìn ra sơ hở cũng không dễ dàng. Nhưng trước mắt kiến chúa là ngoại lệ. Kiếm văn thuật, tâm thần chi nhãn, theo cái kia bạch quang chợt lóe lên, một cái vô cùng rõ ràng thế giới hiện ra tại trước mặt La Trinh. Trong cái thế giới này, sở hữu sự tình vật đều che kín đường cong. Lam Tình là như thế, Sầu Tuấn cũng là như thế. Thông qua những tuyến điều này có thể quan sát được mọi người thực lực cao thấp. Tuy rằng Sầu Tuấn bây giờ chiến đấu lực kịch liệt ngã xuống, nhưng hắn đứng ở nơi đó, khí tức cả người liền thành một khối, hai cánh tay bày đặt, mơ hồ làm ra phòng ngự tính động tác. đều là hữu ý vô ý bảo hộ lấy tự thân sơ hở. Sầu Tuấn chưa từng tu luyện kiếm văn thuật, hắn hoàn toàn là tại đại lượng trong chiến đấu chui luyện ra được bản năng. Trừ lần đó ra, Lam Tình, Sơn Lăng tộc nhân, Thiên Lang tộc nhân chờ sơ hở không sai biệt lắm. Mà ở chân thật trong tầm mắt, kiến chúa hồn nhiên là một cái chỉnh thể, cùng trước đây thấy lại giống nhau. Không có sơ hở, không có khả năng, kiến chúa cuối cùng không có hoàn thành hồn nguyên tái tạo, La Trinh không tin tìm không ra sơ hở. Này một đôi màu trắng đại hàm lại lần nữa hướng La Trinh đâm tới, La Trinh nằm phục người xuống về sau, lại nhảy lên một cái, trường kiếm một mực thu tại bên người, cũng không đối với kiến chúa phát động công kích, chỉ dùng để con mắt trừng mắt kiến chúa. La Trinh là chuyện gì xảy ra? Sầu Tuấn kỳ quái hỏi, hắn không công kích, lại ý định buông tha cho. Nguyệt Linh tộc nhân nhíu mày nói ra, kiến chúa dựa vào hồn nguyên chi linh căn bản không gì phá nổi, vốn lấy năng lực của La Trinh, muốn chạy trốn vấn đề tự nhiên không lớn. Nhưng bởi như vậy, chia lãi hồn nguyên chi linh ý muốn sẽ không có, mấy vị dị tộc nhân trong nội tâm tự nhiên có chút buồn bực. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng ở phía trước liều mạng không phải là bọn hắn, mà là La Trinh. La Trinh ca ca sẽ không buông tha cho, Lam Tình mặt mũi tràn đầy kiên định nói, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng có vẻ nghi hoặc, La Trinh đến cùng đang làm gì đó. Nhìn hắn hết sức chăm chú bộ dạng, tựa hồ đang quan sát kiến chúa, như vậy quan sát có làm được cái gì? Nhìn xem La Trinh không ngừng mà né tránh, chút nào không gián đoạn nhìn chăm chú lên kiến chúa, trong lòng Sầu Tuấn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn thân là thiên cung đáng tự hào nhất một trong đệ tử, muốn lấy được một số vô thượng kiếm điển không hề khó khăn, trong thiên cung những cái kia vô thượng kiếm điển hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết qua. La Trinh thân là người của Tâm Lưu kiếm phái, hắn hẳn chủ tu Tâm Lưu kiếm, mà trước đây hắn thi triển cửu thiểm phân quang kiếm điển cực hạn khoái kiếm, chẳng lẽ hắn trừ cái này hai môn vô thượng kiếm điển ra, còn tu luyện kiếm văn thuật. Mỗi một cửa vô thượng kiếm điển đều đại biểu kiếm đạo một cái đỉnh phong, bản thân chẳng phân biệt được mạnh yếu, chẳng qua là chắc trọng điểm bất đồng. Như muốn hiểu được, chứ không phải là cần đưa vào nhiều tâm huyết, La Trinh tiến vào thiên cung không bao lâu, đem đại lượng thời gian đưa vào bỉ ngạn đồng thời, lại đồng thời tu tập nhiều như vậy vô thượng kiếm điển, Sầu Tuấn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Sầu Tuấn không biết là, La Trinh còn đồng thời tu luyện dung thần kiếm điển. Sơ hở, vẫn không có, La Trinh thúc giục tâm thần chi nhãn lực lượng, hắn trong mắt phải bạch quang càng ngày càng mạnh, áp lực cũng càng lúc càng lớn, phơi bày ra La Trinh trong tầm mắt đường vân cũng càng ngày càng nhiều, liền trong không gian vết rạn cũng mơ hồ bắt đầu hiển hiện. Chỗ đó, có một tí, giờ khắc này La Trinh rốt cuộc tại kiến chúa sau lưng phát hiện một cái không đáng kể dây nhỏ. Này một sợi dây nhỏ đối với La Trinh mà nói vô cùng quý giá. Thừa dịp kiến chúa thay đổi thời khắc, La Trinh giống như chim bay bình thường xẹt qua không trung, rơi vào kiến chúa bụng, kiếm quang đột nhiên bắn ra sau lại nhanh chóng bắt đi. O-O-O-N-G, một kiếm này nhìn qua uy lực cũng không lớn, ở trong mắt đám người Sầu Tuấn dường như gãi ngứa một dạng đối với kiến chúa không có sản tơ sống chút nào trùng kích. Có thể kiến chúa phần bụng trong những cái kia màu hổ phách hồn nguyên chi linh lập tức ảm đạm một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồn nguyên chi linh ảm đạm rồi nhiều như vậy. Mới vừa một kiếm kia rất bình thường mới đúng. Thiên Lang tộc nhân, Sơn Lang tộc nhân cùng Nguyệt Linh tộc nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản xem không hiểu La Trinh làm cái gì. Sầu Tuấn tại trong lòng suy đoán nửa ngày, thấy một màn như vậy, khóe miệng lập tức vểnh lên, xem ra La Trinh huynh đích xác là đem kiếm văn thuật tu luyện đến đại thành rồi. Nhưng nghĩ lại, kiến chúa trong bụng nuốt như vậy nhiều hồn nguyên chi linh, dùng năng lực bây giờ của La Trinh hẳn nhìn không ra sơ hở mới đúng, trừ phi hắn có một loại năng lực đặc thù nào đó. Kiến chúa bị La Trinh đâm một kiếm kia về sau, tựa hồ vô cùng tức giận, xúc tu lay động phía dưới, đỉnh đầu viên mãn tách ra lực lượng cuồng mãnh khí tức, nó cái kia mập mạp thân thể trở nên càng thêm linh hoạt, đuổi theo tại La Trinh đằng sau theo đuổi không bỏ. Có thể mắt thấy nó đuổi qua La Trinh lập tức, Lam Tình bảy đá màu lại lần nữa giết, hung hăng nện ở kiến chúa đầu. Thừa dịp kiến chúa bị nện kích phía dưới, La Trinh quay người lại là một kiếm. Tạch, hồn nguyên chi linh cái kia màu hổ phách sáng bóng lại ảm đạm một chút. Dựa theo kiếm văn thuật ghi chép, công kích những tuyến điều này tuy rằng không đủ để chết, nhưng cũng đủ làm cho đối phương bị thương nặng. Có thể bản thân hồn nguyên chi linh thái quá mức nghịch thiên, có thể thay thế thân thể đem tổn thương hoàn toàn thừa nhận. Cho nên La Trinh công kích này đường cong, tức thì có thể nhanh chóng tiêu hao hồn nguyên chi linh, để cho hồn nguyên chi linh dùng tốc độ cực nhanh tiến vào mệt nhọc. Loảng xoảng, đinh, La Trinh cũng không cùng kiến chúa chính diện giao phong, bắt được cơ hội sẽ tới trên một kiếm. Nếu là khoảng cách không đủ, hắn lợi dụng kiếm quang đánh tới. Kiến chúa động tác mặc dù nhanh, có thể thân thể của nó cấu tạo như thế, không cách nào đem một đạo kia dây nhỏ bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt bị động bị đánh, mặc nó như thế nào điên cuồng phản công, như trước bó tay với La Trinh. La Trinh đâm ra hơn 10 kiếm về sau, kiến chúa trong bụng hồn nguyên chi linh đã triệt để lâm vào mệt nhọc, hóa thành màu vàng xám hạt nhỏ. Lúc này Lam Tình lại lần nữa ném 7 banh vải nhiều màu. Bảy banh vải nhiều màu hung hãn đánh trúng kiến chúa bụng, lại trực tiếp đem phần bụng đánh chính là lõm xuống. Này kiến chúa không được, Lam Tình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Xì xì xì, bị đau, kiến chúa một đôi râu đụng nhau, phát ra một hồi thanh âm quái dị, giống như đang gầm thét. Mặt khác dị tộc nhân cũng nhao nhao ra tay, đã mất đi hồn nguyên chi linh tí bảo hộ, kiến chúa phòng ngự lực chợt hạ xuống, trong nháy mắt trên thân thể đã là vết thương chồng chất. Tuy nói hồn nguyên chi linh đã lâm vào mệt nhọc trạng thái, có thể nó bị ngạn tín vật cuối cùng không nên xem nhẹ. Xoạt, bất quá hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc về sau, nó cũng không cách nào nghiền ép ra quá nhiều lực lượng, thân thể bản thân cũng gánh chịu không được. Nó thúc giục ra bỉ ngạn chi lực về sau, giống như đầu chạy như điên tê giác hướng cột đá tiến lên. Cột đá kỳ thật cũng không phải nơi ở của nó, sao huyệt của nó nối liền bên dưới hang động phương, dọc theo mấy khoảng cách trăm trượng, là một cái mê cung khổng lồ. Kiến chúa sở dĩ dám xuất hiện, là vì La Trinh đưa nó con nối dõi tàn sát sạch sẽ. Hiện tại trong lòng nó thật là gọi hối hận, sớm biết như vậy co đầu rút cổ ở phía dưới, không đến mức thảm như vậy. Nó cũng chưa từng nghĩ đến, người trước mắt này tộc thanh niên lại có thể tìm tới nó duy nhất một chỗ sơ hở. Phốc, ngay tại kiến chúa ý định chui vào phía dưới cột đá huyệt động trước, trường kiếm trong tay của La Trinh ném mà ra. Sáng ánh kiếm màu bạc từ đâm nghiêng dặm sỏ xuyên qua mà xuống, thẳng xuyên thấu kiến chúa đầu, đưa nó một mực đóng ở trên đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2961, sụp đổ. Chính văn chương 3.032 sụp đổ. Làm hồn nguyên chi linh mất đi tác dụng về sau, kiến chúa bản thân phòng ngự lực không đáng giá nhắc tới, so với bình thường hung nghĩ không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá kiến chúa bản thân sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh, dù cho cả đầu bị sỏ xuyên, vẫn ở chỗ cũ trên mặt đất giấy rụa lấy, nhưng như vậy giấy rụa chẳng qua là phí công. Sơn lăng tộc nhân, Nguyệt Linh tộc nhân cùng Thiên Lang tộc nhân thấy một màn như vậy, đều là vui vẻ, trước tại Lam Tình cùng Sầu Tuấn xông lại vây quanh ở kiến chúa bên cạnh thi thể. Nhất là Sơn Lăng tộc nhân kia, thẳng thò tay đã nghĩ xé mở kiến chúa bụng. Đứng lơ lửng trên không La Trinh hừ một tiếng, một tia khí tức uy nghiêm bao trùm xuống. La Trinh mới là đánh chết kiến chúa chính chủ, hồn nguyên chi linh lại há lại cho bọn người kia phân phối. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, ba thân thể người lập tức cứng đờ. Nơi nào còn dám có động tác dư thừa. Tại bọn họ xem ra, kiến chúa đã vững vàng tương đương với hồn nguyên cảnh cường giả, La Trinh liền kiến chúa đều có thể làm được, giết ba người bọn họ chỉ sợ không chi phí bao nhiêu tâm tư. La Trinh đánh xuống về sau, thò tay đem trường kiếm từ kiến chúa đầu rút ra, ba tên dị tộc nhân vội vàng tránh ra. Chíu, theo kiếm quang nhẹ nhàng khẽ quấn, kiến chúa bụng đã bị chém ra, ẩn chứa ở trong đó hồn nguyên chi linh tất cả đều chảy ra. Cùng với hồn nguyên chi linh chảy ra còn có rất nhiều con kiến trứng. Trường kiếm của La Trinh nhẹ nhàng run run, từng hột hồn nguyên chi linh liền từ kiến chúa bụng chọn lấy đi ra, không ngừng mà rơi vào La Trinh trong tay. Ba tên dị tộc nhân ánh mắt vẫn theo trên ít hồn nguyên chi linh này hạ hoạt động, lặng yên mấy lấy số lượng. Bọn hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, có thể phân bao nhiêu đều do La Trinh định đoạt, nhưng số lượng càng nhiều, bọn hắn được chia khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Làm La Trinh đem hồn nguyên chi linh nhảy ra kiểm kê về sau, tổng cộng lại có hơn 300 miếng. Từng sinh linh có thể luyện hóa hồn nguyên chi linh là có cực hạn, sinh linh giống vậy tưởng muốn tiến hành xong chỉnh hồn nguyên tái tạo, ước chừng cần 200 hơn mai hồn nguyên, tại đây kiến chúa trong bụng hồn nguyên chi linh là một người tiến hành hồn nguyên tái tạo dư xài. Ba tên dị tộc nhân trong mắt đều muốn toát ra hỏa đến, nếu là có thể một người độc chiếm, bọn hắn liền không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ở chỗ này phấn đấu. Lam Tình cùng Sầu Tuấn biểu hiện tương đối lạnh nhạt, đều là thiên cung đệ tử bọn hắn đương nhiên cho rằng La Trinh sẽ thiên hướng về bọn hắn. Trong lòng La Trinh tính toán một phen, lớn nhất một phần tự nhiên hẳn để lại cho mình, tiếp theo là Lam Tình cùng Sầu Tuấn, còn ba tên dị tộc nhân. Mỗi người mấy viên đuổi là được, nhưng vào lúc này, trên hang động tầng trên đỉnh núi, hai đôi ánh vàng rực rỡ cánh chim nhẹ nhàng huy động. Lăng Đạc cùng Yêu Ẩm hai nữ đã trôi nổi tại trên không, mà vòi rồng sớm đã dừng lại. Phương vị không sai. Lăng Đạc nói ra, Sơn Lăng tộc nhân kia không có di động, bọn hắn ở vào ngay phía dưới. Yêu Ẩm mắt nhắm lại lần nữa cảm ngộ linh hồn ấn ký, lập tức nói ra, Hữu Hùng nhất tộc có hai người chạy tới nơi này tới đây, Mẫn Nguyệt một người, Thần Nông Thị một người, có muốn hay không chờ bọn hắn. Các nàng đương nhiên sẽ không nhỏ nhìn thực lực của La Trinh, càng nhiều người đánh chết La Trinh khả năng càng lớn. Khóe miệng của Lăng Đạc có chút nhếch lên, tờ nào mê chết người cười trên mặt có vẻ ngạo nhiên, Yêu Ẩm sợ tiểu tử kia quá mạnh mẽ. Thần sào là một đặc biệt địa phương, mỗi một vị thần sào nữ yêu đều thực lực kinh người, chỉ là có tư cách được đào tạo nữ yêu quá ít. Tại đồng bậc bên trong, Kim Ô thần hỏa uy lực hầu như ở vào tuyệt đối áp chế trạng thái, các nàng không ý kỵ bất kể đối thủ nào, huống chi các nàng còn có hai người. Yêu ẩm ngược lại là cũng trực tiếp, vậy liền trực tiếp động thủ đi. Dứt lời, hai người cánh sau lưng kim mang nở rộ, Kim Ô thần hỏa hừng hực dấy lên. Ong ong, hai đạo màu vàng vòng sáng từ đỉnh đầu nổi lên, kịch liệt chấn động, đó là cao độ ngưng xúc Kim Ô thần hỏa. Theo hai người hai tay nhẹ nhàng mở ra, từ khe hở chung quanh bắn ra từng thanh màu vàng óng lợi kiếm. Lăng Đạc ngón trỏ hướng xuống nhẹ nhàng một ấn, hàm răng khẽ mở, phun ra một chữ, đi. Những cái kia thuần túy kim sắc lợi kiếm ngay ngắn hướng phía dưới tích lũy bắn đi. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, mỗi một thanh lợi kiếm bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng cái này cao độ ngưng xúc Kim Ô thần hỏa hầu như có thể đốt hủy hết thảy. Nếu như trong núi này còn có hồn nguyên chi linh khả năng còn có thể ngăn cản một hồi, có thể trong núi hồn nguyên chi linh đã bị cái kia kiến chúa ăn nhập trong bụng của chính mình, cả tòa núi lớn cùng tìm thường sơn nham không có khác biệt lớn. Lợi kiếm rơi ở trên sơn thể, lập tức đem nham thạch thiêu thành màu lửa đỏ, nham thạch nóng chảy, kim sắc lợi kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua mà vào, rủ xuống thẳng xuống dưới đâm. Trong huyệt động, La Trinh vừa ý định mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được phía trên sinh ra kịch liệt năng lượng phản ứng. Sầu Tuấn, đám người Lam Tình cũng đã nhận ra, đang lúc bọn hắn mới vừa giơ lên dưới đầu, nóc huyệt động đầu tách ra từng đạo kim sắc quang mang, từng chuôi kim sắc lợi kiếm như hạt mưa đánh xuống. Trốn, phản ứng của Sầu Tuấn nhanh nhất, toàn bộ người nhanh chóng thụt lùi, hướng phía hang động một góc tiến lên. Lam Tình cũng muốn trốn tránh, có thể thật vừa đúng lúc, vài đạo kim sắc lợi kiếm vừa vặn rơi vào nàng lui về phía sau đường nhỏ bên trên. Mắt thấy một thanh kim sắc lợi kiếm khoảng cách nàng bất quá gang tấc, kim sắc lợi kiếm nở rộ nhiệt lượng đưa nàng tóc đen thui nướng khét lẹt, nàng cũng bị sợ hoa dung thất sắc. Lúc này một tay đột nhiên với đến, một tay lấy kim sắc lợi kiếm kia ngăn trở, đồng thời đem Lam Tình kéo tại bên cạnh mình. A, Lam Tình đương nhiên biết rõ, giúp nàng ngăn trở kim sắc lợi kiếm chính là La Trinh, có thể tay của La Trinh. Một điểm này Kim Ô thần hỏa còn không đủ để kích phát bên ngoài thân thể hắn phạm văn, trên cánh tay một chút màu vàng đinh ốc hiển hiện phía dưới, liền đem lợi kiếm trong hỏa diễm đốt sạch sẽ. Lam Tình từ sợ hãi tử vong trong giấy giụa đi ra, thấy một màn như vậy còn đang sững sờ, chợt nghe La Trinh nói ra, huyệt động muốn sụp, người trốn ở Sầu Tuẫn bên kia đi. Sau đó La Trinh đem Lam Tình nhẹ nhàng xé ra, đẩy, độ mạnh yếu khống chế vừa đúng, thân thể của Lam Tình trên không trung tung tóe một hồi, liền bay bổng rơi vào Sầu Tuẫn bên người, mà ánh mắt của Sầu Tuẫn là rất chính xác đấy, hắn trốn vị trí cất giữ không có một thanh lợi kiếm rơi xuống. So sánh dưới, ba tên dị tộc nhân bên kia liền thảm rồi. Bọn hắn chính tâm tình kích động chờ chia lãi hồn nguyên chi linh, nơi nào sẽ ngờ tới bực này tai họa mọc lan tràn. Những cái kia lợi kiếm đánh xuống về sau, ba người chạy trối chết, đúng lúc vị trí là bị kim sắc lợi kiếm dày đặc bao trùm khu vực. Phốc, thiên lang tộc nhân bị trong đó một thanh kim sắc lợi kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua đầu, tại chỗ bỏ mình, hồn nhiên bộ lông bị đốt, trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi. Trong lòng sơn lang tộc nhân thật là gọi một cái hối hận. Những người này hắn là một người duy nhất biết nói ra chân tướng đấy, ít thần sào nữ yêu này chính là hắn gọi tới. Nhưng hắn gì từng muốn đến, tánh mạng của chính mình tại trong mắt những người này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù sơn lăng tộc nhân này sử dụng ra tất cả vốn liếng tránh né, vẫn như trước tránh không được ách vận tử vong, đồng thời bị ba thanh kim sắc lợi kiếm xỏ xuyên qua, cùng kết quả của thiên lang tộc nhân giống như đúc. Ngược lại là vị kia một mực âm thầm nguyệt linh tộc nhân nhất nhạy bén, hắn bỉ ngạn tín vật có một loại thủ đoạn thần kỳ, có thể triển khai một tầng trong suốt màng ánh sáng. Này màng ánh sáng bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, phàm là xuyên qua màng ánh sáng kim sắc lợi kiếm tốc độ đều sẽ bị chậm lại, hắn cũng có thể thong dong tránh đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com